đến 5 tập. Anh Doãn Tĩnh đang bị đang gọi là đang mờ ý tưởng. Anh Doãn Tĩnh đang mờ ý tưởng. Thì có lẽ là mình hôm nào mình cũng sẽ thử nói chuyện với anh Doãn Tĩnh xem, tại vì nó thật là thời gian gần đây bận quá, cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh chị em. Có lẽ là hôm nào sẽ nói chuyện với anh Doãn Tĩnh, biết đâu qua cái cuộc nói chuyện đó thì mình sẽ có một vài cái khơi dậy cho anh Doãn Tĩnh một vài cái ý tưởng nào đó. Thì nó thật là cũng rất muốn nó có thời gian nói chuyện với các bạn khán giả, thính giả, cũng như là nói chuyện với các tác giả về mọi thứ trong cuộc sống, kể cả nói chuyện hôm nay đi uống trà đá ngắm gái ra làm sao, hôm nay thó được 200 ngàn của vợ để đánh đánh lô như thế nào, đánh đề như nào chẳng hạn, ví dụ như thế. Nhưng mà nói thật là vì công việc nó quá bận, thế cho nên là nhiều lúc cũng không có thời gian để mà buôn chuyện với anh chị em. Có lẽ là mình sẽ hôm nào sẽ rảnh rỗi sẽ inbox với anh Doãn Tĩnh để nói chuyện, chứ mà đang nói chuyện mà tự nhiên nó có việc thì lại phải đi, lại phải ngắt cái buổi nói chuyện đó, nó rất là tiếc. Anh có thấy Kiều Ninh. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới cứng của một tác giả mới cứng nhưng cũng rất là thú vị. Tác giả Móm. Các bạn nghe cái tên rất là lạ đúng không ạ? Tác giả Móm là một tác giả có lẽ bạn ấy viết từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ thì nhờ sự giúp đỡ của admin Việt Toàn của xóm Truyện Ma thì mình đã kết nối được với tác giả và đã có được cái tác quyền để diễn đọc một cái bộ truyện này. Và cái bộ truyện này nó mang một màu sắc nó rất là kỳ lạ. Mình cứ phải cảnh báo trước là nó mang một cái màu sắc nó rất là kỳ lạ. Nó rất là mới lạ luôn, thì các bạn có thể là mới lạ như thế nào thì các bạn cũng phải nghe qua, tại vì nói thật là các bạn đã biết đó, là mình trách chuyện thì không bao giờ mình đọc hết luôn một thể đâu, tại vì mình đọc như vậy nó đến lúc mà mình diễn đọc nó mất đi cái cảm xúc đó. Thì ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả, mình đã ghi ở cái phần mô tả, cái phần bình luận của fanpage. Đọc các tác phẩm khác của tác giả Bá Phúc Móm ở trên tường nhà tác giả và góp ý chia sẻ với tác giả những cái quan điểm, những cái cảm xúc của mình về chuyện, đồng thời là có thể là kết bạn trao đổi với nhau về rất rất là nhiều thứ trong cuộc sống, cũng như là để ủng hộ A Tuấn thì hãy chia sẻ cái luồng livestream này tới đông đảo bạn bè nhiều hơn nữa, và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn, một số một anh chị các bạn ở bên nước ngoài đang được thử nghiệm cái chức năng là Super Chat và Super Icon bằng cách là ấn vào nút hình chữ S ở phần comment và sau đó sẽ làm theo hướng dẫn của Google. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là tác giả Bá Phúc Móm sẽ mang tới cho chúng ta một câu chuyện như thế nào trong vòng 2 tập qua chuyện ma kinh dị Con Rối. Má con mày, cút ra khỏi nhà tao nhanh lên, cút ngay. Sao dượng nữa, sao dượng nữa đuổi con? Nhà này là nhà của má con mà. Má mày, mày chả treo với tao phải không? Cái thằng này mày chả treo này. Bốp bốp hai tiếng, hai cái tát của lão Tuyên như là trời giáng đánh lên đôi má yếu ớt của một đứa trẻ mới 9 tuổi. Dượng, tao làm sao hả? Tao làm sao? Thằng con hoang, Mày cút ngay ra khỏi nhà cho tao. Nghe đến ba từ thằng con hoang đối với một đứa trẻ như là Phước thì ấy là một sự tổn thương cả về tâm hồn lẫn tư tưởng. Thằng bé đứng nhìn Dượng Tuyên, nước mắt lăn dài trên gò má. Phước lý nhí lắp bắp. Nhưng mà đây là nhà của má con. Má mày để tao đứng tên ngôi nhà này, mày mở mắt ra mà nhìn cho rõ vào. Vừa nói, lão Tuyên vừa nắm đầu của thằng Phước, dúi vào tờ giấy ủy quyền ngôi nhà. Gã chửi rủa, gã đánh đập thằng bé thậm tệ, mặc cho thằng bé la hét không ngừng. Sao? Sao? Mày nhìn rõ chưa? Thằng con hoang! Bây giờ thì mày cút! Mày cút nhanh! Lulu! Lulu ơi! Ra đây, ra đây! Ra đây mà xơi thịt đồng loại này con! Lulu! Đồ con hoang ăn thịt đồng loại. Nghe những lời ấy mà Phước không thể tin được. Người cha dượng từng cưu mang má con nó lại có thể thốt ra những lời như vậy. Không lẽ trong lòng của Dượng chưa bao giờ yêu thương má con hay sao? Những gì mà Dượng làm cho má con là giả tạo hay sao Dượng? Đúng đấy. Thì sao? Hả? Tao yêu thương gì má mày? Tao chỉ muốn căn nhà, muốn cái tài sản của má mày thôi. Lão Tuyên cười đều vào mặt của thằng bé. Bây giờ nó đã hiểu được sự thật lòng yêu thương mà Dượng dành cho nó và mẹ nó là cái gì. Hóa ra trong thâm tâm của người đàn ông ấy, gia tài cái nhà này mới là thứ mà lão cần. Không, con không tin, con không tin. Mày có tin hay không, tao không quan tâm. Bây giờ thì má con mày cút ngay khỏi nhà tao. Cút! Mặc cho thằng bé kêu la van xin, lão Tuyên quăng thẳng hết đồ đạc của má con thằng bé ra ngoài đường. Tiếng bầy chó mà lão nuôi đang sủa lên dữ dội, chúng nó dí đuổi để cho hai má con phải chạy ra khỏi nhà. Nước mắt của thằng bé ướt đẫm ở trên gò má, hòa vào trong đêm mưa, những tiếng sấm sét vang lên dữ dội. Vậy là thằng bé Phước cứ chạy, chạy thật nhanh, chạy băng qua những cánh đồng hoang, chạy ra khỏi cái nơi đã từng là mái ấm, từng là lò sưởi mà mỗi khi nó hứng chịu những cơn giá rét cô độc mà phải lao ra cái dòng đời nghiệt ngã. Nó nghiến răng nghiến lợi mà chạy, nó chạy thật nhanh ra khỏi cái sự thật phũ phàng ấy, cho đến khi bất giác nó đứng sững lại. Nó giật mình nhớ ra là má nó cũng bị lão đuổi ra khỏi nhà. Thằng bé quay người lại, cố mở ánh mắt thật to, nhìn vào cánh cổng tối om om. Bỗng nó trợn mắt lên, trước mắt nó là hình ảnh người phụ nữ lấm lem những máu, tay chân đầy vết xước lớn nhỏ. Thằng Phước gào lên. Má, má ơi! Má! Nó chạy về phía mẹ nó. Nó nghẹn ngào, không thốt được lên lời. Những giọt nước mắt của nó lại rơi xuống, thấm đẫm cả khóe mắt. Đôi mắt của nó mờ dần đi. Nó cảm nhận dường như có một màn xương trắng, mỏng manh, che phủ trong mắt. Mỗi lúc một dày đặc hơn. Rồi bỗng nhiên hơi thở của nó cứ yếu dần, nó dường như không thể thở nổi. Từ từ nó ngất lịm đi lúc nào không hay. Trời vẫn cứ mưa, ngày một nặng hạt. Những giọt nước mưa hòa vào dòng nước mắt đang lăn dài trên má nó, tan vào những giọt máu đang rỉ ra trên thân thể của má nó. Má! Má ơi! Má ơi! Bé Phước giật mình ngồi chồm dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Nó ngỡ ngàng bởi cảnh tượng bây giờ trong mắt của nó là hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Là nhà của chị đó. Một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng cất lên. Đây là nhà chị, nhưng mà chị là ai? À, chị là... Cô gái kia chưa kịp trả lời thì thằng Phước chợt nhớ đến mẹ nó. Má tôi đâu? Nó bắt đầu khóc lóc la hét. Thế nhưng trái với thái độ của nó, cô gái ấy nhẹ nhàng chỉ tay. Theo hướng tay của cô chỉ, nó nhìn thấy một người đang nằm, trên mặt phủ một tấm vải niệm cùng với bộ đồ trắng từ đầu đến chân, trên cái giường tre đặt ở giữa nhà. Má! Nó tiến lại gần, khẽ đưa tay đụng nhẹ nhẹ vào người ấy. Một làn hơi lành lạnh từ đâu thổi ngang sống lưng, khiến cho tóc gáy của thằng Phước dựng cả lên. Nó run run đưa tay lên, nắm lấy tấm khăn che mặt, mà kéo xuống. Má ơi, má làm sao thế này má ơi? Thằng bé Phước không thể kiềm chế được cú sốc. Một cơn đau vô hình trong tim nhói lên, làm trái tim của nó như siết lại. Nó lao thẳng ra phía sân sau của ngôi nhà, mặc cho bao nhiêu người ngăn cản. Nó vùng vẫy, xông tới bằng được. Nó chỉ tay lên bầu trời bao la, nó hét lên thật to, giọng nói đầy uất ức, nước mắt tuôn trào trong cơn đau quặn thắt. Ông trời ơi, ông không có mắt hay sao? Ông rộng lớn như vậy mà mắt của ông để ở đâu? Ông không có mắt, mà cho dù ông không có mắt đi chăng nữa, thì ông cũng phải cảm nhận được cái nỗi đau của má con tôi chứ. Ông trời ơi, tại sao ông bỏ mặc má con tôi khổ sở như thế này? Này, không được nói như thế con ơi, nói như thế là phải tội đấy con ơi. Có tiếng một người ở đằng sau khuyên can. Kệ xác tôi, ông trời có mắt như mù, ông trời trả má cho tôi, trả má cho tôi. Thằng Phước vừa hét vừa chỉ tay lên trời, nó bật khóc bởi cái cơn ác mộng ập đến. Mặc cho nhiều người ở trong nhà khuyên răn, nó cũng mặc kệ. Đối với nó, má nó là người mà nó yêu thương và quan trọng nhất với nó. Thằng Phước tiếp tục oán than. Bỗng nhiên bốp một cái, một người đàn ông trung niên bợp tai nó một cái, làm cho thằng Phước ngơ ngác sững lại, bặm chặt môi. Ông dám tát tôi à? Ông là ai mà ông lại tát tôi? Ông Sáu lại vung tay lên vả cho nó một cái nữa. Khuôn mặt của ông cũng rưng rưng mà nhìn nó chừng chừng. Ta lấy cái quyền mà má con gửi gắm lại, ta lấy cái quyền mà ta đã hứa với má con chứ làm sao? Ông nói cái gì? Má tôi gửi lại cái gì? Lời của ông Sáu làm cho thằng Phước ngỡ ngàng. Trong tai của nó nghe lùng bùng cả lên. Những giọt nước mắt của nó cũng không vì thế mà dừng lại, vẫn cứ đua nhau chảy ra. Ông nói thật chứ? Thật. Ông nói dối, tôi không tin. Má tôi không nói gì với tôi cả, tôi chỉ tin má tôi thôi. Thấy anh Phương như mất đi niềm tin đối với mọi người xung quanh, ông Sáu đưa lá thư mà trước khi mất má nó đã gắng gượng gửi lại. Cầm lá thư mà thằng Phước run run rẩy rẩy, nhìn những nét chữ đúng là của má nó, nhưng dường như đang viết trong lúc yếu đuối, mệt mỏi lắm. Má ơi, con ngoan của má, má không thể làm tròn trách nhiệm, nhưng má mong con đừng có lấy điều đó mà oán trách má. Từ khi tía con mất, má đã hứa với bản thân là sẽ ở vậy mà nuôi con khôn lớn. Ấy thế nhưng khi má nhìn những đứa trẻ khác có cha có mẹ được dìu dắt đi học đi vui chơi, má cũng muốn cho con được như vậy, mà má quyết định lấy dưỡng con chỉ để mong cho con được bằng bạn bằng bè, được có một gia đình ấm êm. Thế nhưng má sai, má đã vô tình đã đưa con vào bể khổ. Từ khi má nó mất, thằng bé Phước cứ như là người mất hồn. Có lẽ mất mẹ là một sự hụt hẫng, là một vết sẹo lớn sẽ mãi hẳn sâu trong thâm tâm của một đứa bé mới chỉ có 9 tuổi. Nhìn nó buồn rầu vì nhớ mẹ, ông Sáu mà nhìn mà trong lòng cũng xót xa lắm. Ông muốn lại gần ôm thằng bé vào lòng vỗ về như là con trai mình vậy, nhưng ông cũng không thể làm được. Ông là đàn ông, một người đàn ông vốn dĩ trầm tính, lại có vẻ ngoài xù xì lạnh lùng, cho nên cái việc thể hiện cảm xúc yêu thương đối với ông là một điều khó khăn lắm. Thằng Phước nhất định là phải cảm nhận lại được hơi ấm của một gia đình, cho nên ông Sáu nhờ con Lan là con gái của ông khuyên nhủ nó. Phước này, chị Lan, thế sao em không mở lòng, em nhận tế má chị là gia đình mới của em đi. Chị em cũng muốn lắm, nhưng mà em là em chưa quen với cuộc sống mới thôi. Dạ. Nhìn khuôn mặt buồn bã nhưng có nét hồn nhiên chân thật, Lan cũng hiểu được phần nào trong sự khó khăn của thằng cu khi mà phải chấp nhận một sự tồn tại đang diễn ra trước mắt. Chị và tía má cũng hiểu sự khó khăn trong việc chấp nhận sự thật mà em đang phải cố. Thế nhưng mà thôi, từ từ em cũng sẽ mở lòng thôi. Phước quay lại nhìn Lan, nó chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế, ngoại trừ má nó. Nước mắt lại lưng tròng. Em cảm ơn chị. À mà Phước này. Dạ. Chị vốn là con một, cho nên chị thèm có đứa em lắm. Cho nên khi nào em có thể mở lòng chấp nhận gia đình này, thì em coi chị như là chị hai ruột nghe. Trước câu hỏi của Lan, Phước cảm thấy do dự. Một phần nó cũng vui mừng bởi vì nó cũng ao ước từ bé. Một phần nó có một cái rào cản, nó nghi ngại khi tiếp xúc với người khác. chị cho em thời gian được không? Lan mỉm cười, làm cho thằng bé Phước cũng cảm thấy yên tâm. Con Lan, thằng Phước, hai đứa vào ăn cơm đi con. Có tiếng bà Sáu gọi vọng lên từ bếp. Ngồi trong bữa cơm với những người lạ, thằng bé vẫn cảm thấy e dè không tự nhiên. Nhưng trong mắt của nó lại đọng lại một tia xúc động. Đã lâu rồi, nó lại có thể nếm cái vị ngon ngọt của một bữa cơm ấm áp gia đình. Ông bà Sáu và cô Lan luôn luôn dành cho nó những tình cảm quan tâm đặc biệt. Luôn muốn nó cảm nhận được hơi ấm để bù lại cho những gì nó chưa từng có được. Xong bữa cơm, thằng Phước tự giác đem chén đũa của mình và mọi người xuống sàn nước sau nhà. Nó muốn làm để chứng minh với mọi người rằng dù nó mới chỉ có 9 tuổi, thế nhưng nó luôn giữ cho mình những phép tắc mà được má nó dạy dỗ. Dọn dẹp xong xuôi, thằng bé Phước bước ra ngoài cái võng mắc sẵn ở trước hiên nhà, nằm đọc lại lá thư mà má nó đã gửi lại. Đọc đến đâu, nước mắt nó lại rơi đến đó. Nó không thể tin được ngay cả khi sắp lìa khỏi cuộc đời vĩnh viễn, má nó vẫn cứ lo lắng. Biết bao nhiêu lỗi lầm, biết bao nhiêu ngang bướng của nó, má nó đều gạt qua hết. Bà xem như chưa từng có ở trên đời. Bà ân hận vì không thể đem lại cho nó hạnh phúc như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Bà coi ấy là lỗi của bà ấy. Bà xem đó là cơn đau mãi mãi luôn giày xéo trong cái nỗi ân hận trong tâm can của bà ấy. Nước mắt của thằng bé cứ rơi. Nhiều ngày như thế vẫn trôi qua. Hễ cứ xong bữa cơm là thằng bé im lặng dọn dẹp, lại trốn ra một không gian riêng mà khóc. Ấy thế mà tình cờ chị Lan nhìn thấy đứa em đang ngồi co ro với lá thư trên tay. Nó rón, cô rón rén lại gần. Lại khóc đấy à? Không không, em không. Nghe tiếng của Lan, thằng bé nhanh chóng lau hai dòng nước mắt đang vương trên mi. Nhớ má phải không? Dạ. Thằng bé rụt rè trả lời. Có lẽ đối với một đứa nhóc 9 tuổi thì rất khó để giấu cảm xúc của mình. Chị xin lỗi, chị biết nỗi đau mất má đang rất lớn trong thâm tâm. Chị cũng không biết phải làm sao để em vơi bớt cái nỗi đau ấy. Nhưng mà em còn có ba má nuôi, còn có chị, còn có gia đình này. Tuy chỉ là ba má nuôi, nhưng mà em thấy đó, tia má cũng đang cố để cho em cảm nhận được mà. Em có, nhưng em cảm nhận được tình thương ấy, nhưng chưa để bù đắp lại cho má đúng không? Vâng. Lan thở dài, vừa động viên Phước cũng cố kiềm những giọt nước mắt đang tuôn rơi bởi vì thương cảm cho thằng bé. Nhưng có lẽ với giác quan nhạy bén của một đứa bé đã vốn dĩ khổ sở, thằng Phước nhanh chóng nhận ra. Chị Hai, sao chị Hai khóc? Nghe cách xưng hô của nó thay đổi, Lan ngạc nhiên, thoáng vui mừng. Lan ôm lấy thằng bé vào lòng. Lan muốn có một đứa em, thế nhưng ông bà Sáu đã lớn tuổi, không thể đẻ được nữa. Còn Phước, dường như thằng bé đang cố gắng thoát khỏi cái rào cản e dè để hòa nhập vào trong cái gia đình ấy. Ông Sáu mỉm cười, nhìn hai đứa nhỏ bắt đầu trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Trong lòng ông cảm thấy hạnh phúc. Ông thật sự vẫn rất vui mừng, bởi vì thằng bé dường như cũng đã vượt qua, bắt đầu hòa hợp lại. Phước quay sang nhìn Lan cười tươi, nó cũng cảm nhận được tấm chân tình của gia đình này dành cho nó. Này, cười cái gì vậy? Lan mỉm cười, cũng không còn ngại ngùng nữa. Sau đó hai chị em nó bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau. Bữa cơm gia đình bắt đầu trở nên vui vẻ. Sau đó thằng bé bắt đầu trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Có những lúc nó còn chủ động ra bắt chuyện với tía má nôi và chị hai của nó. Mọi chuyện tốt đẹp cứ thế diễn ra. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Nỗi đau mất mẹ nó vẫn còn đọng lại trong lòng. Thế nhưng thằng bé Phước năm nào đã phải nén lại một góc để mà tiếp tục sống, để mà tiếp tục trưởng thành. Thấm thoát, năm đó nó 17 tuổi. Con đậu rồi, con đậu rồi. Ôi, thằng Út nó về. Ông ơi, Lan ơi. Tiếng bà Sáu vui mừng gọi ông Sáu và chị Lan khi mà thằng Phước chạy về báo tin là nó thi đỗ đại học. Con đậu thiệt rồi hả Phước? Thằng Phước chìa tờ giấy báo kết quả cho cả nhà ông Sáu xem. Khỏi phải nói, cả nhà vui mừng ra sao. Nó đã là niềm tự hào của gia đình. Đấy, phải thế chứ. Học như thế mới là học chứ. Ai, cái thằng này. Nhìn hai đứa con lại chọc ghẹo nhau, ông Sáu mỉm cười. Lớn rồi mà nhõng nhẽo như con nít đó. Sau đó cả nhà trò chuyện vui vẻ. Trong bữa cơm, mọi người bắt đầu tính toán đến tương lai của thằng Phước, xem là đi học sẽ ra làm sao. Thằng Phước đứng trước di ảnh của má, ký ức về những ngày tháng đẫm nước mắt lại hiện về, cơn thịnh nộ thù hận của người cha dượng. Trong lòng nó bắt đầu trỗi dậy. Nó đứng đó lặng lẽ, ở bên trong nhà mọi người đã ngủ. Nó cố gắng kềm nén, nó không muốn khóc trước mặt của má nó. Nhưng trong lòng của nó thì nó đang nghiến răng nghiến lợi. Nó thề nhất định nó phải bắt lão cha dượng phải chịu đựng đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà lão đã gây ra cho má con nó. Ông sẽ phải trả giá đó. Nhất định ông sẽ phải trả giá đó ông Tuyên à. Tôi sẽ cho ông trả giá đó. Ở đằng sau ván cửa, nhìn thái độ sắc mặt của thằng Phước, ông bà Sáu cũng e ngại. Út ơi, út, còn con làm sao thế? Con có cái chuyện gì giấu tí giấu má phải không? Không đâu. Ánh mắt hận thù của thằng Phước bỗng nhiên giấu đi, quay lại lăm lăm nhìn gia đình. Bỗng nhiên nó cảm thấy trong đầu óc của nó loạn choạng, quay mòng mòng. Dường như nó choáng váng không còn kiểm soát được hành động. Bỗng nhiên nó nghiến răng nghiến lợi, nó thốt ra những tiếng cay nghiệt. Đôi mắt của nó đỏ vằn lên. Chết đi, đồ độc ác. Ông phải chết. Ông phải trả mạng cho tôi. Nó giật nảy người lên, ngã lăn ra đất và ngất lịm. Trong cơn hôn mê, thằng Phước loáng thoáng nghe được những tiếng nói đầy tàn độc, hiện lại những hình ảnh kinh hoàng của nó thời thơ ấu. Giết hắn cho tao, giết hắn cho tao. Ai đang nói vậy? Ai đang nói? Con ơi, chạy đi con, chạy đi con, đừng để ông bắt được, chạy đi con. Má ơi, má ơi, chạy đi con, chạy đi con. Đồ con hoang, đồ con hoang, thằng con hoang. Những lời nói, những hình ảnh đó lại hiện ra trước mắt. Ngoài ra còn một giọng nói nào đó giống như đang thúc giục. Giết đi, giết chết lão đi, giết chết lão đi Phước, giết đi. Thằng Phước choàng tỉnh dậy, đôi mắt hoảng hốt nhìn sang xung quanh. Nó nhìn thấy là ba má nuôi của nó. Là thằng Phước nó tỉnh, là Út nó tỉnh này. Tiếng của chị hai kêu lên. Trên người của thằng Phước mồ hôi chảy đầm đìa. Con bị làm sao thế này? Phước ơi, đừng có làm tim má sợ con ơi. Thằng Phước sợ hãi, nó không nói lên thành lời. Nó níu chặt lấy ông bà Sáu. Nào nào, bình tĩnh nào, để xem như nào là con ơi. Không phải nghĩ cái gì cả, có tía má có chị hai con đây rồi. Chị hai đấy Út. Út bình tĩnh lại xem. Tía má, con không ngủ được. Con không ngủ được. Nó đến, nó lại đến. Ông bà Sáu nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Phước, thế nhưng chẳng có gì bất thường. Cả nhà cố dỗ dành để cho nó chìm vào giấc ngủ. Sờ lên trán con, thấy nó đang sốt sình sịch. Bà Sáu cũng lo lắng lắm. Hay là nó bệnh quá rồi nó mê sảng. Tế, con nghĩ Út nó bị ma làm đó tế. Bậy nào con, thời buổi này làm gì có ma quỷ. Không xem bên trên tivi đấy à? Ở bên Mỹ người ta còn bắn tên lửa lên mặt trăng kia kìa. Ông Sáu vừa nghe con trai nói, con gái nói thì lập tức gạt đi. Thế thì má không thấy lạ sao? Nó đứng trước di ảnh của má nó, nó cứ luôn miệng đòi giết ai đó. Con cảm thấy lo cho nó quá. Ông ơi, thôi đúng đấy. Tôi nghe con hai nói, tôi mới để ý hành động của thằng Út hồi nãy. Nó lạ lắm. Nó như không phải là con mình nuôi đến 7-8 năm nay đâu. Nhưng mà vô lý, thời buổi này thì làm gì có ma có quỷ à. Ông Sáu vẫn giữ khư khư quan điểm của mình. Ông ơi, hay là thôi thì mình đi mời thầy đi khám bệnh cho ông Út xem nào ông. Nhưng mà ông còn nhưng nhị cái gì? Nó đã ở với mình ngót chục năm nay rồi, thì phải làm mọi thứ cho nó chứ. Chứ ông định bỏ mặc nó thế này sao? Bà Sáu bắt đầu khóc lóc kể lể. Dù cho nó chỉ là con nuôi, thế nhưng cả nhà đã yêu thương nó như là ruột thịt. Không phải là tôi bỏ mặc nó, nhưng mà mấy ông thầy bùa thầy ngải ấy, toàn là cái lũ nói dóc ăn tiền á. Còn theo y khoa thì bà thấy đến nhà mình làm gì có tiền để mà chạy chữa đâu. Chứ bây giờ tôi thả bán nhà bán cửa bán đất bán đai còn hơn là để mất nó. Ông còn nhớ là cái lời ông hứa với má thằng Út không? Má còn nói phải đó tía, dù gì cũng phải tìm cách chữa trị cho em con chứ. Thôi được rồi, thế bây giờ ý bà nào? Thì tôi với ông chạy lên xóm mở ông thầy ba về xem cho thằng Út nhanh lên chứ kẻo bệnh nó nặng thì có làm sao được ông. Còn con đó, con hai, con đi hỏi vài người bạn có xem có quen bác sĩ nào trên tỉnh không để mà tính đường cho ông Út nó lên đó. Thế thì để tía má đi mời thầy ba xem làm sao đã, chứ mời tùm lum tà la đi chẳng nó không ra bệnh rồi lại rách việc đấy. Ông bà Sáu vừa nói vừa nhanh chân đi ra chiếc xe ba bánh của ông Sáu để ở sau nhà. Ông bà chưa đi được bao lâu thì bỗng nhiên giết nó, phải giết nó. Út ơi, Út, em tỉnh lại đi, đừng có làm hai sợ Út ơi. Thằng Phước loạng choạng chồm dậy mà hét lên. Chị đây, chị hai đây Út. Thằng Phước thở hổn hển, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Một hồi sau, ông bà Sáu đón được thầy ba về. Đi với thầy còn có cả ông Mẹo, là người đã để ý chị Lan mấy năm nay. Thầy ba bước vào nhà, nhìn thấy thằng Phước lướt một vòng quanh người nó. Ông ngó thẳng ngó nghiêng đủ kiểu. Còn thằng Mẹo vốn đi theo để học nghề của thầy ba ấy mà bây giờ mắt cứ nhìn chằm chằm vào chị Lan, ánh mắt thèm thuồng. Thầy ơi, thế nhờ thầy xem giúp thằng nhỏ. Nó bệnh từ tối đến giờ, nó cứ như vậy đó. Bà Sáu lên tiếng van nài. Thôi được rồi, thế cứ từ từ tôi xem nào. Thầy ba xem tới xem lui, than ngắn thở dài. Vẻ mặt của thầy lại càng khiến cho ông bà Sáu bất an. Ây à, tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao với nhà ông bà nữa đây. Thầy, thế con tôi nó làm sao? Thầy cứ nói thẳng xem nào, cứ ngập ngà ngập ngừng thế. Tôi xem kỹ nó rồi, không có dấu hiệu gì của tà ma cả đâu. Thế nhưng mà làm sao nó cứ làm nhảm như thế hả thầy? Bà Sáu tiếp lời. Thế gia đình có khi cho cậu lên bệnh viện xem. Chứ tôi nghĩ nó có dấu hiệu tâm thần đấy. Ôi dồi ôi, tâm thần là sao hả thầy? Tôi thì tôi cũng chả chắc được, nhưng mà cứ đưa bệnh viện kiểm tra là được rồi. Thấy gia đình ông Sáu vẫn chưa thể quyết định được, thầy ba nói tiếp. Đừng có cân nhắc suy nghĩ gì, tốt nhất là nên đưa nó đi khám mau đi, chứ không bệnh tình của nó nặng hơn thì càng khó đấy. Nghe lời thầy ba nói có lý, ông bà Sáu cũng đồng quan điểm. Xong xuôi liền tiễn thầy và thằng Mẹo về. Trước khi về, thằng Mẹo ghé qua nói nhỏ vào tai của chị Lan. Hôm nay em sinh thế. Chị Lan nghe thằng Mẹo nói vậy cũng cảm thấy thích thú với giọng điệu của thằng Mẹo ấy, thế nhưng mà bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Tiễn thầy ba và thằng Mẹo xong, chị Lan quay lại hỏi ông bà Sáu. Tía má, bây giờ tính làm sao? Thì thôi đưa nó đi lên viện nhanh chứ sao. Giết nó, giết nó. Thằng Phước nằm đó vẫn mê sảng lẩm nhẩm những từ nghe đến giận cả người. Bây giờ nó cũng chẳng biết gì nữa. Nào, bà với con hai, dìu thằng Út ra xe phụ tôi. Chứ để như thế này không ổn, phải đi ngay. Đi ngay trong đêm thôi. Gia đình ông Sáu đưa được thằng Phước tới bệnh viện, bác sĩ và y tá lập tức đưa nó vào trong phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, bà Sáu cầm sâu chuỗi trên tay, miệng lẩm bẩm. Cầu xin quan thế âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu cứu khổ cứu nạn, xin xin người cứu cứu con tai qua nạn khỏi, cậu xin Quan Thế Âm Bồ Tát. Độ hơn một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Má ơi, bác sĩ ra rồi má ơi. Bác sĩ, còn tôi thế nào? Ông bà Sáu nhanh chóng chạy đến hỏi thăm tình hình. Bây giờ thế này nhá, gia đình phải hết sức bình tĩnh. Tình trạng của cháu nó có dấu hiệu liên quan đến não, vì thế chúng tôi phải đi chụp mới có thể chẩn đoán chính xác được. Thôi mong bác sĩ giúp cho gia đình tôi mà cứu chữa cho cháu nó. Được rồi, gia đình cứ yên tâm, cứu người là sứ mệnh của chúng tôi. Thế nhưng mà... Nhưng mà làm sao bác sĩ cứ nói gì? Những bệnh có liên quan đến não, xác suất sống là không cao đâu. Có những người có khi bị xong còn phải sống cả đời thực vật, có sống tỉnh lại thì cũng chẳng có bình thường được đâu. Chúng tôi cần gia đình ký vào giấy chấp thuận, chúng tôi có thể tiến hành các bước tiếp theo. Sau khi chụp xong chẩn đoán, tôi nghĩ có khi cần thiết là phải mổ đó. Ông ơi, thằng út mà có chuyện gì thì tôi chết mất ông ơi. Bà Sáu nghe hung tin từ bác sĩ cảm thấy hoang mang lo sợ. Bà sợ mất đi đứa con mà bà nuôi nấng chăm bẵm 10 năm qua. Bà sợ gia đình của bà không giữ được lời hứa với người đã khuất là má của ông Phước. Được rồi, bà bình tĩnh xem nào. Bà Sáu rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay của con gái. Chị Lan cũng như bà ấy, bản tính vốn đã mềm yếu dễ xúc động thương người, khi nghe hung tin cũng đã cố bình tĩnh để không khiến ông bà phải lo thêm. Gia đình ông Sáu đồng ý ký vào giấy chấp thuận. Sau khi kết quả chụp của ông Phước có qua thể hiện trên phim thì não nó có một khối u. Đội ngũ bác sĩ bắt đầu tiến hành chẩn đoán và sắp xếp phẫu thuật. Thời gian trôi qua, cho đến một buổi tối trời đen ngòm ngòm sau đó, thằng Phước vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng mổ. Điều này làm cho gia đình ông bà Sáu lại càng thêm lo lắng, cho đến khi ánh đèn đỏ của phòng mổ tắt đi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, thằng Phước nằm ở trên băng ca với máy thở được đẩy ra. Gia đình ông bà Sáu cùng với Lan gào khóc. Út ơi, cố lên em. Vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho ông Phước níu tay của ông bà Sáu rồi sau đó mời vào phòng. Tôi thật sự là không hiểu được. Rõ ràng là trong phim chụp rành rành có khối u, ấy vậy mà khi phẫu thuật mổ ra thì chúng tôi không có thấy gì cả. Như vậy còn tôi nó thế nào hả bác sĩ? Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xem xét hệ thần kinh não của nó, của cháu nó, nhưng mà không có phát hiện được khối u hay là dây thần kinh có vấn đề gì. Mọi dây thần kinh não bộ đều bình thường. Nói thật là trường hợp này quái lạ. Tôi làm nghề y, lại còn làm bác sĩ chuyên khoa từng đấy năm, tôi chưa bao giờ thấy cái trường hợp như thế này cả. Bác sĩ, vậy con tôi nó có bị làm sao không? Bác yên tâm, chúng tôi đã tiêm vào các dây thần kinh não bộ của cậu ấy những liều an thần. Với cách điều trị này thì có lẽ sẽ ổn, nhưng vẫn là phải cần thời gian theo dõi. Tôi cũng mong gia đình là phối hợp thêm. Dạ cảm ơn bác sĩ. Ông bà Sáu rối rít cảm ơn bác sĩ. Ông nhanh chân đi ra bên ghế đá, chỗ bà Sáu và Lan đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng hồi sức. Hai má con bà bình tĩnh đi, cứ khóc lóc sốt hết cả ruột. Bác sĩ nói như nào nữa ông? Yên tâm, bác sĩ bảo là bệnh tình của thằng Út ổn rồi, nó cũng sớm khỏe lại thôi. Nói xong, ông Sáu nắm tay hai má con nó thật chặt. Hành động của ông ấy mang lại cho bọn họ sự yên tâm hơn rất nhiều. Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, thằng Phước đã được đưa về phòng điều trị. Cả gia đình nhìn thấy nó nằm ở trên cái băng ca được đẩy ra. Ông Sáu vốn dĩ là đàn ông, không có thể hiện sự mềm yếu. Nhưng ngược lại bà Sáu và con Lan thì cứ khóc lóc mếu máo không ngừng. Ông ơi, ông nhìn xem, thằng Út nó xanh xao vàng bọt quá. Tôi là mẹ mà tôi không lo được cho con ông ơi. Bà Sáu nhìn con mà xót xa, bà tự trách bản thân mình nhiều lắm. Thôi đi, tôi cũng bụng dạ cồn cào không yên đây này. Bỗng nhiên thằng Phước mở miệng. Nước, cho xin miếng nước. Con ơi nó tỉnh rồi. Út ơi, à, con hai lấy nước cho em con. Cho con uống nước xong, thằng Phước lại mê man. Trong cơn mê man đó, nó thấy xung quanh chỉ là một màu đen u ám. Nó đang đi giữa một vùng mông lung lắm. Bỗng nhiên nó nghe như có tiếng bước chân. Chào mừng cậu đã đến đây. Ai đó? Là ai? Ai đó? Đây là đâu? Không cần biết chính xác câu trả lời. Tại sao? Bởi vì chính ta cũng không biết được chúng ta đang ở đâu. Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai của thằng Phước, đồng thời vang lên những tiếng cười lạnh lẽo. Chính ta cũng không biết là chúng ta đang ở đâu. Có kỳ diệu không? Có kỳ lạ không? Vậy anh là ai? Anh đừng có trốn nữa. Trốn à? Ta làm sao phải trốn? Mày nhìn kỹ xem. Nhìn kỹ xem những hình ảnh ấy là cái gì. Tao làm sao phải trốn? Giọng nói ấy vừa dứt thì những hình ảnh gã Dượng đang đánh đập chửi má con thằng Phước hiện ra từ những góc tối. Thằng Phước vừa nhìn thấy thì lập tức ôm đầu, gương mặt lấm lem nước mắt, đầu óc quay cuồng nhức nhối không ngừng. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, cái đầu của tôi đau quá, đầu của tôi đau quá, dừng lại đi. Yên tâm, mày còn đau đầu dài dài. Anh là ai? Anh là ai? Tao là ai? Tao là mày. Là mày đấy. Cái gì? Anh nói cái gì vậy? Anh là ai? Mày không hiểu à? Tao nói tao là mày. Nghe rõ chưa? Là tôi. Anh là tôi là sao? Anh có giỏi thì anh ra đây. Lúc này Phước không chịu nổi cơn đau đầu nữa, như phát điên bởi cái giọng nói kia. Tao sẽ không ra đâu. Tao sẽ không đối mặt với mày đâu. Nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng cái gì? Anh sợ tôi sao? Nhưng tao sẽ là chủ của mày. Là người chỉ đường dẫn lối cho mày. Thằng nhóc ngu ngốc cả. Anh nói ai ngu? Chủ cái gì? Anh có ngon thì anh ra đây. Tao nói rồi, tao sẽ không ra mặt đâu. Bởi vì tao là mày. Tao là chủ của mày. Chuẩn bị đón nhận những nhiệm vụ của tao đi. Tao không phải là con rối của mày. Tao không phải là con rối của mày. Tao không nghe lời mày. Tao không nghe bất kỳ cái gì cả. Phước không thể chịu đựng được sự coi thường của người kia. Phước bắt đầu nổi nóng. Giỏi lắm. Mày không hèn nhát hả? Vậy má của mày đâu? Má của tao... Bà chết rồi. Sao mày biết? Vậy ai đã gây ra cái chết đau thương cho má mày? Ai đã bắt mày sống cuộc sống như địa ngục? Ai? Mày trả lời tao đi. Là ai? Giọng nói kia bắt đầu đay nghiến Phước. Là bố Dượng của mày. Là bố Dượng của chúng ta. Đúng không? Đến lão ấy, mày còn không dám nói lại một câu. Huống chi là trả thù. Hả? Trả thù? Lời nói của kẻ kia đay nghiến Phước làm cho nó không ngừng nghĩ đến hai chữ trả thù. Đúng vậy, Phước phải trả thù. Trả thù cha Dượng của mình. Trả thù kẻ đã đem đến những chuỗi ngày như địa ngục. Đôi mắt của Phước đỏ ngầu lên. Những hình ảnh chuỗi ngày địa ngục đó lại hiện ra. Nhìn hình ảnh đó, Phước chỉ muốn lao đi tìm gã cha Dượng của mình. Phước muốn tận tay tra tấn, bắt lão phải nếm trải mùi vị tủi nhục. Sao? Mày đã nhớ ra chưa? Mày đã thấy má mày chịu tủi nhục cay đắng như thế nào chưa? Má mày... À không, là má của chúng ta đã làm mọi thứ để cho mày được ấm no. Vậy mà mày hèn nhát, thật thất vọng. Mày im đi. Im à? Mày lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tao? Thực chất mày chỉ là một con rối. Một con rối. Bây giờ tao phải làm gì? Mày nghe lời tao, thực hiện từng bước một. Tao sẽ giúp mày trả thù. Hoàn thành nhiệm vụ học hành của mày đi. Chúng ta sẽ đi từng bước, thật chậm. Giọng nói đó cứ rủ rỉ bên tai của Phước, cho đến khi Phước không còn sự chống cự nữa. Phước bỗng nhiên loáng thoáng nghe có tiếng chị Hai gọi. Phước ơi, Phước ơi, có nghe Hai nói không? Phước lờ mờ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chị Hai đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Phước ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, rồi bỗng nhiên cất giọng. Tía má đâu rồi? Một câu hỏi trống rỗng. Tía má phải lấy đồ cho em đó. Út có ăn cháo không? Để chị Hai đi lấy. Không. Chị Lan trong lòng thầm nghĩ, tại sao Út tự nhiên nó lạ như vậy. Bất giác Phước đổi giọng. Chị Hai, Út muốn... Sao vậy? Sao lại ngập ngừng như thế? Em cần cái gì? Bởi vì quá vui mừng khi thấy em tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê tương đối dài. Hai đừng có giỡn được không? Phước lạnh lùng. Này, sao em lại... Phước im lặng, ngẫm nghĩ một chút, sắp xếp câu từ, sau đó quay sang nhìn chị Hai. À, em xin lỗi. À, em muốn làm chị bất ngờ thôi. Không sao đâu, em tỉnh lại là chị vui rồi. Út muốn nói chuyện nghiêm túc. Nhìn thái độ của em như có điều gì đó không giống như lúc trước, Lan nghĩ ngợi. Liệu đây có phải là em mình không? Em muốn nói chuyện gì? Hai, Út muốn đi học trường luật. Thì chẳng phải là em thi đỗ trường luật rồi còn gì? Nhưng mà tía má lại muốn Út học trường y. Sao em biết? Em biết mà. Phước bỗng nhiên gắt gỏng. Lần này thì chị Lan cũng không thể kiềm chế được nữa. Này, sao em cứ hằn học với chị thế? Có biết như thế là hỗn không? Em xin lỗi, em nhức đầu. Hai chỉ cần trả lời thôi, đừng hỏi lại gì cả. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Trước khi nằm xuống, Phước còn quay sang. Hai, Út muốn học trường luật đấy. Thế em không nhớ là cái hôm em chạy về báo tin, em nói với tía má là em đậu đại học luật thành phố Hồ Chí Minh à? Sao cứ nhắc mãi thế? Có điều đó mà Út không có nhớ. Thôi được rồi, chắc là em mệt thôi. Cảm giác của chị Lan dường như đây không còn là em Phước của mình trong suốt 10 năm qua. Thế nhưng cũng chẳng nhớ rõ vì sao ngày đó nó lại muốn thi vào trường luật. Có lẽ bởi vì khi còn nhỏ nó đã từng nói nó ước ao trở thành một bác sĩ, rồi sẽ về chữa bệnh cho bà con ở trong xóm. Càng suy nghĩ, chị Lan lại càng cảm thấy bất an. Phước lạnh lùng quay mặt đi một hướng khác. Trong đôi mắt của Phước lập lòe lên. Phước cứ ngồi đó mặc kệ chị Lan ngồi bên cạnh làm nhảm kể đủ thứ chuyện. Trong tai của Phước chỉ là văng vẳng giọng nói. Này, mày lại đang tỏ ra yếu đuối đây à? Mày im đi, mày biết gì mà nói. Im. Mày nên nhớ mày mang sứ mệnh gì đó. Tao biết rồi. Mặc kệ tao, tao khắc làm. Phước bỗng nhiên lớn tiếng trả lời, thế nhưng giọng nói kia như đe dọa. Cho đến khi Phước bực bội quát lên, làm cho chị Lan giật mình, rơi cả ấm nước đang cầm ở trên tay. Út ơi, em nói chuyện với ai vậy? Ở đây chỉ có mỗi mình Hai đó. Này, Hai hỏi thật, em có còn ổn không? Để Hai hỏi gọi bác sĩ. Em ổn mà, em trêu Hai đó. Phước bỗng nhiên cười cười, trong khi chị Lan mặt cắt không còn một giọt máu. Thôi, đi ngủ đi. Phước nằm xuống, cố gắng nhắm nghiền đôi mắt lại. Trong vô thức, giọng nói kia lại vang lên. Sao? Vẫn còn muốn chống cự à? Mày không thấy tao đang làm theo lời mày sao? Không, mày đang tỏ ra là một thằng yếu đuối. Mày nói ai yếu đuối? Tao nói mày đó, không chỉ là yếu đuối đâu, còn là một thằng hèn đó. Không lẽ mình yếu đuối lắm sao? Từ lúc giọng nói kia xuất hiện, trong tâm thức của Phước luôn luôn có sự tranh đấu. Phước cảm giác người mình bỗng nhiên nóng rực cả lên. Đột nhiên Phước hét lớn. Một mùi vị khao khát trả thù, tiếng hét xé toạc bầu không khí ảm đạm trong phòng bệnh. Phước trợn mắt lên, trông rất đáng sợ. Ánh mắt của Phước giống như là ánh mắt của loài sói đang săn mồi. Úi đời, em lại làm sao nữa thế? Sau khi vùng dậy, mồ hôi mướt mải, Phước lại quay nhìn hai bên. Em không sao? Úi đời, em nói cho chị nghe đi. Em đã nói là em không sao mà, hay hỏi lắm thế? Đôi mắt của Phước đỏ ngầu, gầm lên quát lại chị Lan. Xong, Phước chợt giật mình, tim đập thình thịch. Bấy giờ Phước mới phát hiện ra, càng ngày hắn càng làm những hành động và lời nói khác người. Hai ơi, em cảm thấy trong người khó chịu. Em nghĩ là em không ổn thật. Em thấy trong người làm sao? À không, lại hết rồi. Lại hết rồi Hai. Sao Hai lại khóc? Chị với lại tía má lo lắng cho em lắm đó. Phước nhìn ánh mắt của chị Lan, trông thấy rất lạ. Trong đầu của Phước nghĩ là chị Hai đang nghi ngờ mình bởi những thứ mình đang thể hiện ra. Phước đã thể hiện khác hẳn với bình thường. Hai, khi nào Út được về nhà? Chưa đâu, khi nào bác sĩ nói em khỏe kiểm tra xong thì sẽ cho em về đó. Em muốn về ngay bây giờ, làm giấy xuất viện cho em nhanh lên. Phước lại chuyển thái độ, giọng nói như muốn ra lệnh. Út, em làm sao thế? Cứ lúc em thế này, lúc em thế kia làm cho chị sợ. Không, tại em nằm trong phòng bệnh ngột ngạt, em thấy khó chịu bực bội quá thôi. Chị Hai, chị đừng giận, chị đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì nữa? Nhưng mà chị phải gọi hỏi ý kiến ba mẹ thì... Trời ơi, cần gì phải hỏi. Út khỏe rồi, về là được. Với lại... Thì... Phước lại dùng mọi cách thuyết phục chị Lan. Phước phải cố gắng, bởi hắn muốn rút ngắn thời gian. Hắn muốn lão Tuyên phải trả giá. Phước nhìn chị Lan còn đang do dự, ra sức thuyết phục. Hãy nghĩ coi, Út ở bệnh viện rồi tốn kém lắm. Phước lại nằm xuống theo lời dỗ dành của chị, nghĩ mà thầm thương gia đình lắm. Ấy thế nhưng giọng nói ở trong đầu vẫn luôn thúc giục. Phước cứ ngủ thiếp đi, trong cơn mê man mà mồ hôi tóa ra như tắm vậy. Phước bị một cái thứ vô hình ở trong tâm thức đang sâu xé. Phước bắt đầu thấy sợ hãi, cũng không biết kẻ này là ai mà không chịu để yên cho mình. Phước muốn nhìn về những hình ảnh vui vẻ bên gia đình của tía má Sáu và chị Hai. Thế nhưng những hình ảnh đó cứ càng ngày càng xa dần, biến mất. Chỉ còn lại cảnh tượng là địa ngục cứ xoáy sâu vào tâm khảm. Phước cứ mơ mơ màng màng, không biết làm sao để thoát khỏi cái sự ấy. Không lẽ hay là mình tự sát? Này, mày liệu hồn nó, mày mà tự sát thì sẽ có lỗi với tía má mày đó. Mày là tự sát thì mày là con thằng hèn nhát, là con rùa rụt đầu. Thằng khốn kiếp, mày thôi đi. Mày gan lắm, mày lại còn dám chửi cả chủ nhân à? Phước mới đến đây thì cảm thấy đau đầu kinh khủng. Giống như là biết bao nhiêu lần giọng nói kia hành hạ Phước. Cứ mỗi một lần hắn cố gắng chống cự lại giọng nói thì giọng nói đấy lại tra tấn, trừng phạt hắn bằng những cơn đau đầu như búa bổ. Phước run rẩy, Phước sợ hãi với cái thế lực vô hình ở trong tâm thức của mình. Phước cứ nằm đó mặc cho sự lo lắng sợ sệt vây quanh. Tía, má, con nghĩ là làng Út nó đang toan tính điều gì đó. Có tiếng của chị Hai vang lên. Có lẽ là chị Lan tưởng là Phước đã ngủ cho nên nói chuyện với ông bà Sáu. Tía má có nhớ lúc nó học cấp 2, cấp 3 nó luôn nói với gia đình mình là sau này nó là bác sĩ đúng không? À, chuyện đó tía biết. Hôm bữa nó vẫn còn kiên quyết chọn ngành y. Thế mà cái gì? Bây giờ nó đòi học luật đó. Ôi giời ơi, nó thích học cái gì thì là nó học cái đó chứ sao? Con cứ nghĩ bâng quơ không à? Nhưng mà chẳng phải là tía má cũng muốn nó học ngành y mà. thì nó lớn rồi, kệ nó, cho nó chọn đi. Nghe ông bà Sáu nói vậy, chị Lan có chút chạnh lòng. Đúng là mình là con gái ruột của ông bà Sáu, nhưng chưa bao giờ Lan cảm nhận được sự yêu thương từ hai người. Từ hồi ông bà Sáu nhận nuôi thằng Phước thì càng ngày Lan càng cảm thấy mình như là người thừa. Thấy con buồn buồn, bà Sáu ân cần xoa dịu. Tía má không phải là không yêu thương con, chẳng qua là tía má đã hứa với thằng Út là cho nó một gia đình đầy đủ, cho nên thôi thì cố gắng để cho nó được toại nguyện đi con. Em nó cũng đã khổ rồi. Rồi chuyện thằng Út coi như cũng ổn. À thì con cũng phải tính đến chuyện của con đi, con gái lớn rồi. Mà má thấy thằng Mẹo... Thôi má, con không lấy chồng đâu. Không lấy làm sao được. Thì cũng lắm má cứ để từ từ đi. Con Linh bằng tuổi con cũng hăm mấy rồi mà nó có lấy chồng gì đâu, nó vẫn đang rong chơi kia. Thế nhưng mà con Hồng, con Thắm, con Du Ly đó, nó cũng đã hai ba lứa con bồng con bế kia. Lại muốn thành bà cụ à? Ôi má, hình như thằng Út nó tỉnh. Chị Lan không biết phải trả lời làm sao, đành phải đánh trống lảng. Từ nãy đến giờ, Phước đã nằm nghe hết những gì chị Lan nói với tía má. Hắn biết, hắn rất biết ơn ông bà Sáu, cũng rất biết ơn chị hai, bởi vì họ đã coi hắn như là gia đình. Thế nhưng trong lòng của hắn vẫn không yên. Kẻ khai sáng kia vẫn muốn gieo cho hắn nhiệm vụ là trả thù, coi như ấy là một món quà dành cho người mẹ đã chết dưới sự hà khắc đốn mạt đó. Cho dù tình thương của gia đình ông bà Sáu cũng không thể nào thay đổi được điều đó, bởi vì những giọng nói vẫn cứ vang lên trong đầu như thúc giục, như khống chế. Ông Sáu thấy con tỉnh dậy cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông ngượng nghịu, sau đó họ cũng đành phải chịu thôi, bởi vì bản thân ông cũng cảm thấy dường như là con trai của mình đã có sự thay đổi, chỉ có điều là ông bạn cũng không biết là nó đang thay đổi ở đâu. Từ ngày được xuất viện trở về nhà, Phước bắt đầu tập trung vào chuyên ngành học tập, vùi đầu vào những cuốn sách luật với hàng trăm hàng nghìn điều luật. Có những lúc Phước thở dài ngao ngán, nhưng Phước biết làm sao được cái kẻ ác tâm đang đeo bám ở trong đầu luôn ép mình phải làm theo kế hoạch là phải báo thù. Phước như trở thành một con người khác, ý nghĩ báo thù cứ nhen nhóm ở trong tâm. Có lẽ ác tâm đang dần dần xâm chiếm. Phước cảm giác Phước đã bắt đầu có thể nói chuyện thỏa thuận với kẻ kia, một kẻ tự xưng là kẻ khai sáng, là chủ nhân của mình, một cách rất tự nhiên mà không cần phải trong lúc ngủ. Nếu như trước đây mỗi khi ngủ thì giọng nói đó mới vang lên, thì ngay bây giờ khi đang tỉnh táo ngồi đọc sách, Phước cũng có thể nhìn thấy. Phước nhìn thấy hắn hiện ra dưới hình dạng cái bóng của mình in trên vách tường. Này thằng hèn, mày có thôi đi không? Mày ra ngoài này làm gì? Ê, bởi vì tao thấy mày hết sợ tao rồi. Tao làm sao mà phải sợ mày? Mà có gì mà hết mới không? Nếu mà tao chết thì mày chẳng phải cũng chết hay sao? Ê, thằng hèn, tao thấy mày hay đấy. Mày đừng gọi tao là thằng hèn nữa. À, mày giỏi. Mày có chắc là mày sẽ giúp tao lấy lại những gì mà má con tao đã mất không? Nếu mà mày nghe lời tao thì may ra còn được đó. Nhưng tao muốn chắc chắn, bằng mọi giá tao phải lấy lại hết, tao phải trả thù. Tao thấy mày càng ngày càng thông minh đấy. Mày không muốn bị tao sai khiến, nhưng nếu như mày không nghe lời tao thì mày không làm được gì cả. Cái bóng của Phước ở trên vách tường bắt đầu vặn vẹo. Phước bỗng nhiên nhếch mép nhìn cái bóng mà nghiến răng. Tao mới là chủ nhân của mày. Không, tao mới là chủ nhân của mày. Không, là tao chứ. Phước, Phước ơi, làm sao mà la lối sùm ở trong đó đó? Chị Lan đang ở ngoài sân liền chạy vào vẻ mặt hốt hoảng. Làm có cái gì mà la lối sòm lên thế? Ông bà Sáu cũng chạy vào. Còn làm sao thế Phước? Bà Sáu chạy lại bên con, sờ trán sờ tay con xem nó có làm sao không. À, con có làm sao đâu má. Thế tự nhiên hét ầm hét ý lên rồi bảo là không sao. Tía má lo lắm. À, con không sao thật mà. Lan bậm môi, kéo nhẹ tay em, sau đó gõ yêu một cái lên đầu mấy cái. Tuy hành động của chị có vẻ giận dỗi, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt thiểu não của Phước, cả gia đình lại càng thêm lo lắng. Tía, má, là con vui mừng quá bởi vì con nhận được học bổng đây. Ông bà Sáu ngạc nhiên, Phước thông báo tin vui ở trường học. Cả ba người không tin nổi, mặc dù họ biết Phước học rất chăm, rất giỏi. Khả năng có học bổng là chuyện không sớm thì muộn. Thế nhưng kể từ khi Phước bị sang chấn tâm lý, trong lòng của họ luôn lo lắng cho sự nghiệp học hành. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Phước cứ hết chạy lên thành phố học, cuối tuần hoặc là cuối tháng lại chạy về gia đình. Đoạn đường về quê tuy có dài nhưng Phước vẫn cố gắng. Có đôi lúc Phước cảm thấy quý trọng bữa cơm gia đình lắm. Cho đến một ngày, Phước xách ba lô trở về, còn chưa kịp tươi cười gọi ông bà Sáu với chị Hai thì từ xa thấy bà Sáu đang ngồi bên cạnh ông Sáu mặt buồn bã. Tía, má. Ông bà Sáu nghe giọng của con liền chạy ra. Út út về đấy ạ. Dạ tía má. Mà chị Hai làm sao vậy? Ông Sáu thở dài, đôi mắt trũng xuống. Tía nói đi. Ê, thôi đi vào tắm rửa đi, con mới về còn mệt, lát tía nói. Nhìn sắc mặt của ông Sáu, Phước ngơ ngẩn, trong đầu nhớ lại những lời nói mà cái thứ ác tâm kia đã cảnh cáo, sợ là chị Lan sẽ gặp chuyện. Không lẽ lời hắn cảnh báo là thật? Tao đã nói rồi, mày không nghe. Mày im đi, tao mới là chủ nhân của mày đó. Tao không cần biết mày là chủ nhân hay tao là chủ nhân. Tao thật sự cũng rất thương chị Lan. Tao muốn biết tại sao chị lại thành ra thế kia. Mày là ác tâm của tao, vậy mà mày cũng biết thương sao? Ấy, thế mới là ác tâm. Ác tâm thì cũng vẫn là em của chị. Phước, đi vào nhà đi, sao lại cứ đứng lẩm bẩm thế con? Ông Sáu cũng bước ra, liền gọi con vào. Là con mắc điện thoại đó ba. Bước vào trong nhà, tâm trạng của Phước không ổn, nôn nóng muốn biết vì sao chị Hai lại thành ra như vậy. Đi ngang qua tấm ván nơi chị đang nằm, Phước ngó trông thần sắc của chị Lan nhợt nhạt. Đang suy ngẫm, bỗng nhiên chị Lan mở mắt nắm lấy tay em. Tha cho tôi, tha cho tôi, buông tôi ra, buông tôi ra. Trước hành động và lời lẽ của chị, Phước cảm thấy chắc chắn là chị đã trải qua một chuyện kinh khủng. Con ơi, con bình tĩnh lại. Bà Sáu vừa ôm lấy chị Lan vừa khóc. Nhìn mẹ, Phước cũng đoán ra được bà biết chuyện, cho nên bà mới giấu đi. Phước biết chắc là gia đình đang giấu mình chuyện gì đó. Ngày Phước về thăm nhà, tưởng chừng gia đình sẽ vui vẻ, thế nhưng bầu không khí u ám lại phủ xuống. Cuối cùng đêm đã xuống, trăng đã lên khuya. Cái thời khắc mong ước cũng đã đến. Phước gọi ông Sáu ra ngoài thềm trước sân, là muốn biết sự tình gì đã xảy ra với chị. Có phải tía má đang giấu con chuyện gì? Thì là con cũng là con của tía má, con là em của chị Hai, tại sao phải giấu? Là cái chuyện này, có cái gì mà tía cứ ấp úng thế, con khó chịu lắm tía. Ông Sáu thở dài, uống hết chung rượu. Từ ngày con lên thành phố học, con Hai nó nhận đi may đổ gia công cho người ta ở cái xưởng kia, nó cứ đi từ sáng đến tối mệt mới về. Ấy thế mà mới chỉ 3 ngày cách đây. Ông Sáu nói đến đây thì giọng đứt đoạn. Ông cầm lấy chai rượu tô ừng ực. Còn Hai bị mấy thằng khốn nạn, nó chặn đường, rồi chúng nó cưỡng bức chị con nó. Ông Sáu nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn đánh dầm một cái. Còn Phước, hắn nín thở rất lâu trước lời tía nói. Tía, tía có biết cái tụi khốn kiếp đó là đứa nào không? Tía mà biết thì bây giờ ruột gan tía đã không như thế này. Phước nghe xong cũng giận dữ. Ông Sáu kể xong thì ông khóc. Lần đầu tiên mà Phước thấy tía khóc. Thôi, tía cũng chẳng có tâm trạng gì, tía đi ngủ trước. Dạ vâng, tía đi nghỉ đi. Mày nghe rồi đúng không, thằng hèn? Bây giờ mày tính thế nào? Mày cứ tập trung vào việc trả thù của má đi. Này, mày nói cái gì đấy? Chị Hai luôn yêu thương giúp đỡ, yêu thương mày, yêu thương tao. Bây giờ mày bảo tao tập trung vào việc trả thù, vậy còn việc của chị Hai không lẽ bỏ? Thôi được rồi, việc của chị Hai để tao lo, Nghe Ác Tâm đánh tiếng, Phước cũng không có ý kiến. Đằng nào bây giờ hắn và Ác Tâm dường như là một. Ngày hôm sau, Phước vội vã ra chỗ mà chị hai bị hại. Nhất định là phải tìm ra lũ khốn đó. Phước đi từ sáng sớm đến gần tối, ghé qua một quán nước nhỏ, định nghỉ ngơi uống nước rồi về. Sáng mai lại đi dò hỏi tiếp. Đúng lúc đó nghe có 3-4 người đàn ông đang ngồi nhậu cười đùa. Ê anh mẹo, anh giỏi thật đấy. Có gì đâu, chúng mày nói quá. Thằng cha tên là Mẹo ngồi đó cười đắc ý. Phước cũng nhận ra đây chính là thằng theo ông thầy Pháp. Hôm ấy còn làm nó vùng vẫy dữ dội đến mấy. Ê thế mà anh dần nó ra bã. Có mấy thằng làm được như anh đâu. Trời ơi, tưởng chuyện gì, sợ nó bình thường. Nếu mà nó chịu yêu tao, tao lấy nó thì nhẹ nhàng đưa nó lên mây thôi, chứ làm đéo thì phải thế này. Anh Mẹo, anh vừa giỏi tán gái, hi ha, anh lại giỏi dùng cả âm mưu. Hay anh cứ nói là thật sự là giỏi quá luôn. Hay là thì anh em mình cưỡng bức nó, nhưng mà cưỡng bức thì cũng phải tỏ ra thanh cao một chút chứ, phải để cho nó cảm thấy vui sướng như. Ôi dồi, cưỡng bức mà anh cứ làm như là phim Nhật đấy à. Chứ dù sao thì tao cũng là thầy lang của vùng quê này, cũng là người có chữ có nghĩa chứ. Tại mày cứ hiếp dâm thì cũng phải hiếp dâm có văn hóa chứ. Vừa nói chúng nó lại cười lớn. Chúng nó không hay biết Phước đang ngồi ở ngay bên kia bức vách, nghe hết những gì chúng nó nói. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Phước nhếch lên một nét cười, đứng dậy tính tiền rồi ra về. Bọn thằng Mẹo sau khi ăn nhậu đã đời, đứa nào đứa đấy cũng đã say mềm, dắt díu nhau đi về. Vừa đi, chúng nó vừa nói về những chuyện đồi bại đã gây ra với chị hai, với những lời thô tục. Bỗng nhiên, chân thằng Mẹo dầm một cái, dẫm vào một cái bẫy thú ai đó để ở giữa đường, máu đã tuôn ra xối xả. Bọn đàn em thấy vậy thì vội vàng lúi húi gỡ cái bẫy ra cho thằng Mẹo. Rồi bỗng nhiên, mấy con dao từ đâu phóng tới, bay thẳng vào đầu của chúng nó. Tất cả diễn ra loang loáng, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra điều gì. Chỉ thấy mấy cái xác nằm la liệt ở dưới đất chết tốt. Điều đáng sợ hơn là khi những cái xác đổ gục xuống thì những đường dao loe loé, đầu của từng thằng rớt ra lăn lông lốc xuống ruộng. Chỉ còn lại một mình thằng Mẹo đang ngồi kêu oai oái. Nhìn thấy vậy thì kinh hãi trợn mắt. Cái gì thế này, cái gì thế này? Mày còn dám lớn tiếng à? Hả? Mày còn dám kêu gào à? Một giọng nói vang vọng. Thằng Mẹo sợ đến nỗi đái ỉa cả da quần, lết cái chân bị thương mà hòng thoát thân. Nó cứ lê như vậy đến chỗ cây đa đầu làng. Mệt mỏi nó ngồi thở hổn hển, máu từ chân của nó kéo thành một vệt dài từ con đường xuống. Liên tục những ánh sáng loe loé lạnh lẽo vang lên, cho đến khi một sợi dây thòng lọng từ trên cành đa xà xuống chồng vào cổ nó. Thằng Mẹo ú ớ, nó trợn mắt ngẩng lên nhìn, thấy Phước đang đánh đù ở trên đó, đôi mắt trợn ngược, miệng đầy máu, thậm chí còn lòi cả răng lanh ra. Cảm giác mày có sướng như là mày cưỡng bức chị tao không? Mày là thằng Phước, Phước. Còn chưa kịp nói dứt câu, thằng Mẹo bị Phước siết mạnh dây, đến nỗi cái đầu của nó gần như đứt lìa ra khỏi cổ. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Sáng sớm hôm sau, mọi người trong làng cả một phen kinh hoàng khi người ta thấy thi thể không đầu của tụi đàn em thằng Mẹo nằm rải rác ở trên đường làng. Phần đầu thì lăn lóc ở dưới mương, còn thằng Mẹo thì bị treo lên ở cây đa đầu làng, cái đầu gần như đứt lìa ra khỏi thân, bị moi ruột moi tim gan. Người trong làng ai nấy nhìn thấy đều phải nôn ói ghê rợn. Kể từ ngày người ta phát hiện ra những cái chết kinh hoàng của thằng Mẹo, nhưng cũng không điều tra ra được gì. Người ta sợ hãi khi đi qua đoạn con mương dẫn đến cây đa đầu làng. Người ta đồn thổi nhau rằng thằng Mẹo và đàn em đã hóa thành quỷ. Cứ đến trưa đến 6 giờ tối, mặt trời vừa tắt bóng, ai mà đi qua đó là thường bị những vong quỷ nọ trêu ghẹo, nhất là những cô gái mới lớn. Có người đồn rằng họ thấy cái đầu của đàn em thằng Mẹo trồi lên từ dưới mương lăn lông lốc. Mà hễ đi ngang qua chỗ cây đa thì họ thấy thằng Mẹo cứ đu lúc la lúc liều ở trên cái dây treo ở cổ, rồi cười sằng sặc. Gia đình ông Sáu ở tít xa làng. Khi nghe tin đầu làng xảy ra án mạng kinh hoàng, gia đình ông cũng hiếu kỳ lắm. Thế nhưng sợ cảnh tượng hãi hùng, vốn dĩ lại là người không tin vào ma quỷ. Nhưng khi sâu chuỗi lại sự việc, từ lúc Phước bị mắc bệnh lạ cho đến những biểu hiện kỳ quặc, giờ lại bọn thằng Mẹo chết dã man, mà bên cơ quan an ninh vẫn chưa tìm được hung thủ, ông Sáu cũng bắt đầu tin là chuyện ma quỷ có thật. Cạnh nhà ông Sáu có bà quá phụ tên là Ngân, có một đứa con gái đã lớn chạc tuổi Phước. Thế nhưng người đàn bà này miệng lưỡi như là dao ấy, nói cái gì là làm mất lòng Phật ý người khác cái đấy. Đứa con trai của bà ấy là thằng Giang, được biết là đứa có học thức lắm nhưng tính tình tự cao tự đại, lại có máu dâm dê. Đã mấy lần ông Sáu phát hiện đuổi đánh nó khi nó thấy, khi phát hiện ra thằng này rình con gái ông hay là vợ ông tắm. Ông đuổi đánh be bét cho nên mụ nọ ghét ông Sáu lắm. Cả làng bây giờ nhìn thằng con mụ như là một thằng biến thái vậy. Hai tin thằng Mẹo bị giết đến nỗi trở thành quỷ, mụ đổ thừa luôn là do gia đình ông Sáu. Mụ nghi rằng vụ chị Lan bị cưỡng bức là do bọn thằng Mẹo gây ra, chính ông Sáu là kẻ giết thằng Mẹo trả thù cho con gái. Ấy vậy là mụ đi rêu rao khắp làng, có người tin lời mụ, có người thì không. Bởi vì họ biết trong nhà chỉ có ông Sáu là người khỏe nhất, do ông là người vốn dĩ nông dân, lao động từ nhỏ đến giờ. Còn thằng Phước thì từ bé trói gà còn chả chặt, làm sao mà gây ra cái sự ấy được. Bên cơ quan an ninh theo lời kể của những kẻ nhiều chuyện đến nhà tra hỏi, thế nhưng họ dùng mọi nghiệp vụ, mọi khả năng cũng không tra ra được dấu vết gì. Họ khẳng định là ông Sáu vô tội, còn bà Ngân là kẻ tung tin nhảm, gây rối loạn trật tự, suýt nữa còn bị phạt. Từ ngày nhà mụ Ngân cứ sang dòm ngó gây chuyện với nhà ông Sáu, tung tin đồn để cho công an xử phạt, mụ lại càng ngày đâm ra càng ghét thêm. Mụ tìm đủ mọi cách bêu dếu. Biết là con trai mụ để ý đến chị Lan, mụ xúi thằng Giang tìm cách hại chị để cảnh cáo. Nghe má bàn chuyện hại chị Lan thì thằng Giang háo hức lắm. Nó vốn đã để ý cô ấy từ lâu, nhiều lần dình cô ấy tắm, nhìn bờ mông tròn lăn lẳn, gò ngực cao, nó phê lắm. Nó thèm thuồng muốn chạm vào cái xác thịt ấy. Khi nghe má nó kể, chị Lan bị tụi thằng Mẹo cưỡng bức, cho nên mới bị ông Sáu giết chết thảm thiết. Cho dù nó muốn, nó cũng phải nuốt nước bọt mà kinh hãi. Thế mày thấy con Lan nó thế nào? Má ơi, nó đẹp quá. Phải chi là má cho con gần gũi lờ lần. Mày đúng là cái thằng biến thái mà. Dân làng nói mày đúng chứ có phải sai đâu. Kệ mẹ nó. Biến thái nó ăn vào máu con nó. Má nghe chi cho mệt. Thằng cha mày, mày nói chuyện với má mày thế à? Thì từ bé đến giờ má chiều, má có dạy con đâu mà bắt con phải nói chuyện thế này thế kia. Ơ cái thằng mất dạy này. Này, má định xui con là đi hiếp con đấy à? Cái đầu óc của mày cũng biến thái thật đấy. Thôi má ơi, con không có dám làm đâu. Má không nhớ tụi thằng Mẹo à? Chúng nó cưỡng bức con Lan, rồi má thấy đó. Thôi đi, mày cũng biết sợ chết đấy. Chết thì ai mà không sợ. Thế má không sợ à? Hai má con chúng nó bắt đầu bày ra âm mưu, cứ cười khanh khách. Chúng nó không thấy một cái bóng vừa lướt ngang qua nhà. Bỗng nhiên hai má con nó dừng câu chuyện, cảm thấy lạnh lạnh, hơi lạnh từ sống lưng chạy dọc sang. Thằng Giang chạy ra ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng thì thấy thằng Phước đang đi ra lu lấy nước ở bên kia. Thấy thằng Phước, thằng Giang dở giọng nhều nhào. Ê thằng đàn bà, ngoài cái việc không cắt được cổ gà, mày có khi đi mặc váy của chị mày đúng không? Phước vẫn không nói gì, hắn vẫn tiếp tục làm việc đang làm dở. Thằng Giang thấy Phước phớt lờ, nó cho rằng là coi thường, cho nên định lao ra giếng túm cổ thằng Phước đánh cho một trận. Thế nhưng lạ thay, vừa chạy đến định túm lấy thằng Phước, ấy thế mà xém chút nữa bị lộn cổ xuống giếng mà chẳng thấy thằng Phước đâu. Thằng Giang đứng thất thần rồi run rẩy chạy vào nhà nói với mẹ. Má ơi, thằng Phước nhà bên đấy nó cứ như là quỷ má. Thế mày nói linh tinh cái gì thế? Làm sao mà quỷ ma cái gì, nó còn sống sờ sờ kia kìa. Con vừa thấy nó khinh con định túm cổ đánh cho nó một trận thì thoáng con nó biến mất, còn suýt nữa trượt chân rồi giếng. Thôi rồi, mày lại quáng gà quáng chó rồi. Nãy giờ tao có thấy bóng ai ngoài giếng đâu. Có, con vừa thấy đó. Thế nhưng nghĩ lại, có lẽ là mình ngơ thật. Lại nghĩ đến cái thân hình ngon lành của Lan, thằng Giang lại không kiềm được dục vọng, mắt của nó sáng quắc lên. Đêm hôm đó, hai mẹ con nhà ấy định tính kế để trả đũa gia đình nhà ông Sáu. Mụ Ngân biết ông Sáu thường hay lên tỉnh vào những ngày cuối tuần, nhà chỉ còn lại mấy má con, cho nên mụ lên kế hoạch để cho thằng con của mụ sang làm điều sằng bậy. Hai má con đóng kín cửa ở trong nhà thỏ thẻ âm mưu với nhau, nhưng không biết là ở bên ngoài cái bóng đen đó đã nghe được hết. Cái ngày ông Sáu vác xe lên tỉnh cũng đến. Tối hôm ấy, mụ lấy cớ kêu bà Sáu sang nhà giúp mụ làm cải chua muối đường để cho thằng Giang dễ dàng vòng sang bên kia giở trò. Thằng Giang sau khi vào nhà thấy chị Lan đang nằm ngủ, mon men tiến tới nhìn chị mà nuốt nước bọt ừng ực. Em đẹp quá. Thằng Giang đưa tay bắt đầu lần từng cúc áo của chị Lan. Chị Lan mơ màng thấy thằng Giang đang ngồi đè lên người mình, choàng dậy định la hét. Thế nhưng thằng Giang nhanh chóng dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt lên mặt của chị. Chị Lan hoảng loạn dãy giụa nhưng ngấm thuốc mê cứ lịm dần đi. Định la hét sao? Đâu có dễ đâu. Đêm nay em là của anh. Nó ôm lấy thân thể của chị Lan mà hôn ngấu hôn nghiến. Một tay của nó bịt miệng chị, tay còn lại bắt đầu lần cúc áo. Xong, cởi xong cái áo lót, nó nuốt nước bọt, đôi mắt sáng rực. Bỗng nhiên nó nghe có tiếng người đi dép gỗ cổng cọc vang lên. Tưởng là bà Sáu đi về, nó dòm qua cửa sổ lại chẳng thấy ai cả. Bỗng nhiên một bóng đen lướt ngay qua bên cửa sổ trước mặt của nó. Thằng Giang chột dạ, nó hơi lo lo. Thế nhưng ngoảnh lại nhìn tấm thân như cục thịt béo ngậy kia, nó quả nhiên là không chịu được, gạt qua tất cả. Nó tiếp tục lần theo cúc áo, đưa cái bàn tay nham nhở chạm vào bộ ngực căng đầy kia. Nó khoái chí lắm, nhưng bỗng nhiên thoảng qua mũi của nó có cái mùi thôi thối. Nó mở mắt ra thì thấy tay của nó đang nắm phải một đống phân bò. Nó nhìn xung quanh thì lại thấy nó giật mình. Nó đang ở ngoài sân giếng, chứ không phải là ở trong nhà ông Sáu. Một bàn tay từ đằng sau túm lấy tóc của nó, đập mạnh vào thành giếng liên tục. Thằng Giang cố gắng dãy giụa kêu gọi má nó, nhưng càng kêu thì cổ họng như lại càng bị siết chặt lại. Bàn tay nắm đầu của nó vẫn cứ đập bôm bốp cái đầu ấy vào thành giếng. Thằng Giang không thể kêu lên được mà chỉ phát ra những tiếng hự hự sau mỗi một nhát đập kinh khủng ấy. Cho đến khi đầu của thằng Giang biến dạng, óc phọt cả ra ngoài, chết tốt ngay tại chỗ. Đúng lúc ấy bà Sáu từ bên nhà mụ Ngân đi ra, thấy thằng Giang cứ đứng ngụp đầu xuống giếng, bà liền kêu gào lên. Bà Ngân ơi, bà Ngân, bà Ngân ơi, xem con bà sao tự nhiên nó cứ úp mặt giếng thế kia. Mụ Ngân nghe bà Sáu như vậy, nhắc đến con mình thì gấp gáp chạy ra. Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh ấy, thì hai bà hét lớn. Cảnh tượng thằng Giang bị đập đầu đến vỡ toác cả da, máu me óc phun ra tùm lum. Bà Sáu lẫn mụ Ngân ngất xỉu trước khi người dân ở xung quanh nghe tiếng chi hô chạy đến. Xác của thằng Giang gục ở đó, máu của nó vẫn còn nhỏ tong tỏng xuống dưới nước, lẫn với óc trắng nổi lành phành ở trên mặt nước dưới giếng. Thật sự, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng đều vô cùng kinh hãi. Chỉ biết ở bên kia vườn chuối có một bóng người đứng đó, nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cho đến khi mụ Ngân tỉnh dậy, thấy hình Giang đã được đưa người ta đưa vào trong quan tài đặt ở trước nhà. Dù ở đó có nhiều người khuyên can, khuyên mụ đừng có ác mồm, thế nhưng mụ lại cứ ngoác mồm ra mà chửi bới. Ở bên nhà ông Sáu, khi nghe tin thằng Giang chết, ông Sáu gấp gáp từ trên tỉnh chạy nhanh về nhà. Trên đường về ông bất an lắm. Không hiểu tại sao chưa đầy một tháng mà làng ông đã xảy ra hai vụ giết người đến 4 năm mạng. Hai vụ đều liên quan đến con gái ông. Công an cũng đến nhà điều tra, nhưng họ chỉ có được lời khai của chị Lan rằng tối hôm qua, thằng Giang, con mụ Ngân đã lẻn vào ý định cưỡng bức chị. Chị còn kể lại chuyện chị bị một đám 3-4 thằng chặn đường giở trò đồi bại cách đây không lâu. Sầu chuỗi lại sự việc, công an đều đặt nghi vấn và thằng Mẹo và đám đàn em cùng với thằng Giang nằm trong đội đó có hành vi cưỡng bức, cuối cùng đổi lại là cái chết dã man mà một người bình thường không thể làm được. Họ thấy sự việc diễn ra chỉ có thể là ma quỷ mới làm ra. Đúng như lời ông bà nói, vùng này ngày xưa có rất nhiều ma quỷ quấy phá, thế nhưng bây giờ thật sự là làm gì có cái chuyện như thế được. Công an vẫn tiếp tục tra hỏi. Người ta không tìm ra được nguyên nhân giải thích theo khoa học, nhưng cũng có một vài người dân bắt đầu nghĩ đến chuyện tâm linh, là thật sự có một thế lực ma quái nào đó. Bỗng nhiên khi hỏi đến chuyện thằng Phước, sau khi ông Sáu kể lại câu chuyện là 10 năm trước đã cứu hai má con ở trên đường, thì lúc đó công an mới hỏi, thế bây giờ cô gái mà gia đình bác đang cứu cùng với cậu con trai đang ở đâu? À, là cô ấy tên là Tuệ, chết cách đây cũng hơn chục năm rồi. Gia đình chúng tôi chôn cất ở sân sau, còn đứa con thì chúng tôi nhận nuôi, nó tên là Phước. Năm nay cũng đã ngót 20, đang học ở trên phố. Mà các chú từ từ đã, nãy nó nghe tin nhà có nạn cho nên cũng trên đường về đó. Nó cũng sắp về đến nơi rồi. Công an cũng muốn gặp Phước, muốn điều tra một chút. Thế nhưng 1-2 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy tăm hơi. Không thể chờ được nữa, công an quyết định ra về. Cơ quan công an vừa về thì Phước cũng về tới nơi, mình mẩy lấm lem bùn đất. Sau khi nghe kể qua tình hình ở làng, Phước cũng rất tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Cớ làm sao mà lại xảy ra nhiều thứ kinh khủng như vậy? Nghe đến đoạn bọn thằng Mẹo bị giết chết, rồi nghe đến đoạn thằng Giang bị giết chết, Phước lặng lặng. Chúng mày chết là đáng. Phước nghe hàm răng trắng nhơn nhợn cười. Ông Sáu đang đi vào buồng, nghe thấy lời của con trai kỳ lạ, ông quay lại. Ê, con nói cái gì vậy? À, con nói gì đâu tía. À, không có gì đâu tía. À, thế thì thôi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Phước ở nhà mấy ngày liên tục, nhưng mà hễ mà công an tìm đến thì lại trùng hợp Phước lại đang đi vắng. Khi họ về, Phước lại xuất hiện. Điều này khiến cho bên công an lại càng nghi ngờ vào Phước. Nhưng cho dù họ có mai phục theo dõi như thế nào cũng không thể trực tiếp gặp được Phước. Khi thì họ thoáng thấy Phước định đi đến, hắn đã biến mất. Kể từ ngày chứng kiến cái chết của con trai mình, đầu óc của mụ Ngân cũng không còn tỉnh táo. Mụ cứ đi loanh quanh cái gò mả chôn thằng Giang mà than khóc. Rồi sau một đêm mưa bão, người ta thấy mụ nằm trên gò mả của thằng Giang, thân hình đen thui, mặt mày biến dạng. Người ta đồn nhau rằng là thằng Giang tìm về kéo mẹ nó chết theo. Mọi chuyện lại trôi qua từ từ lắng xuống. Sau cái chết thảm của đám thằng Mẹo, thằng Giang, rồi cả mụ Ngân, mọi thứ tưởng chừng đã yên bình và quên lãng. Bên công an cũng không tìm ra nguyên nhân thủ phạm. Họ cho người lên thành phố để xác minh nhân thân phận của Phước và chứng cứ ngoại phạm, và cũng chứng minh được là Phước không ở làng khi xảy ra vụ án, cho nên cũng đành phải để vụ án lại. Nơi ấy lại quay lại với cuộc sống thường ngày. Thế nhưng ở cái gốc đa đầu làng và khu gò mả, ai đi qua cũng cảm thấy rờn rợn. Tưởng chừng bấy nhiêu chuyện là đủ, thế nhưng không. Phước đột nhiên báo tin là bị mất học bổng, bị đuổi khỏi trường luật vì bị hại. Biết tin đó, ông Sáu cũng thở dài ngao ngán. Ông cũng không hiểu cái cớ sự ở trên thành phố nó ra làm sao. Nhìn Phước buồn bã chuyện học hành, ông bà Sáu cũng buồn bã lắm. Ông bà biết phải biết làm sao với con mình bây giờ. Cả hai đều là người nhà quê, đâu có tiền để cho Phước theo học trở lại thành phố như thế. Bà Sáu đau buồn lắm, cứ ngồi đó mà khóc mãi. Tệ cũng lạ, từ khi Phước về nhà, gia đình ông Sáu hết người này đến người kia bỗng nhiên đổ bệnh. Không ông Sáu thì là bà Sáu, không bà Sáu thì lại là con Lan. Chỉ duy nhất là Phước không bệnh. Thế nhưng sắc mặt của Phước càng ngày càng kém. Ông này, ông có để ý thằng Út không? Nó làm sao? Tôi thấy là dạo này nó xuống sắc làm sao á, mặt nó có trắng bệnh bạch ạ. Nghe vợ nói về con, ông Sáu cũng nhìn về phía Phước. Quả thật, dạo này con nó xuống sắc. Thì chắc là nó tái phát bệnh cũ nữa. Ông Sáu nhìn Phước mà thở dài. Rồi một hôm, ông Sáu nghe người làng bàn tán là sắp tới có vị đại gia xuống đây mua hết mấy mảnh đất dưới này để làm dự án. Ông thở dài. Có khi đất nhà mình cũng vào đó đó. Thôi thì đằng nào cũng bán đất, bán nhà để chữa bệnh cho con hai mấy thằng Út. Chứ giờ cũng làm lấy đâu ra tiền. Hai vợ chồng ông Sáu nhìn nhau, nhìn khắp cả ngôi nhà, nhìn ra ngoài vườn, nhìn ra mồ mả của ông bà tổ tiên ở đằng sau vườn mà ứa nước mắt. Mấy đêm liền, ông Sáu không ngủ được. Cứ nhắm mắt là ông lại thấy má hàng Phước hiện về. Nhiều đêm, cô Tuệ báo mộng cứ lặp đi lặp lại. Câu nói, bác ơi, đã tìm được con cháu chưa? Ông Sáu cũng không hiểu nổi. Ông nghĩ thằng Phước con trai của cô ấy ở đây. Thế thì cô ấy bảo đi tìm đứa con nào? Cứ liên tục như thế, ông Sáu cảm giác có một điều gì đó đang bị giấu giếm. Một đêm nọ trời về khuya, mây đen bao phủ cả bầu trời. Ông Sáu quyết định giả vờ đi ngủ sớm, nhưng thật ra ông lại thức để rình xem thằng con trai Út. Đêm hôm đó, ông thấy hình Phước đang nằm, bỗng nhiên ngồi chồm dậy. Sau đó mở cửa, bước ra mộ của má nó. Ông Sáu nấp ở trong nhà, nhìn ra hướng ngôi mộ. Cũng không thấy có gì khác lạ. Có lẽ là vì nó nhớ má, nó ra nó đứng đó thắp nhang khấn vái, rồi lại trở vào nhà. Trong nhà ở, trong làng, tưởng chừng đã yên. Bỗng nhiên khi không, lại xảy ra sự kiện nhiều nhà than là mất gà bớt vịt. Ông Sáu thấy lạ, chạy ra mả của mẹ Phước xem, thì cũng chỉ thấy những chân nhang đã tàn. Cuối tháng đó, đúng như đã thông báo, vị đại gia xuống mua đất làm dự án. Vị đại gia nọ không ai khác, lại chính là Lão Tuyên năm xưa. Lão Tuyên đến từng nhà, giải bày cho rằng dân ở đó sẽ được đền bù thỏa đáng để họ có thể chuyển đến nơi khác làm ăn mà sinh sống. Do nhà ông Sáu ở cách thôn khá xa, cho nên nhà ông là ngôi nhà cuối cùng mà Lão Tuyên ghé qua. Lúc tìm đến nhà ông Sáu, Lão không đi một mình mà còn có cả một vài người đi theo. Chính quyền cũng đã thông báo đúng không? Chúng tôi đến đây bàn chuyện đất đai. Bác có thể cho chúng tôi đi xem đất quanh nhà. Dạ vâng, thế mời chú với các vị theo. Ông Sáu dẫn mọi người đi một vòng xem đất đai. Đến chỗ đất có những nấm mồ tổ tiên và cả mộ cô Tuệ. Ông dừng lại. Đây là mồ mả tổ tiên nội ngoại nhà tôi. Thế tôi phải bốc cả đi ở các chú. Đúng rồi, phải bốc cả chứ. Bác cứ yên tâm, bên chúng tôi sẽ lo hết, hỗ trợ cả hỏa táng, gửi tất cả cốt lên chùa. Nghe Lão Tuyên trấn an, ông Sáu không đồng ý cũng không được. Lão Tuyên nhìn lướt qua mồ mả của nhà ông Sáu, bất chợt nhìn thấy cái bia mộ tên Tuệ. Lão giật mình. Của cô gái này là gì? Lão chỉ vào ngôi mộ của cô Tuệ. Tội lắm chú ạ, vợ chồng tôi cứu được cô ngoài mương, quần áo bê bết máu. Cứu về nhưng chừng chưa đầy ngày thì cô ấy qua đời. Lão Tuyên lại càng chột dạ. Lúc ấy cô còn có đứa con chừng 9-10 tuổi, nó tên là Phước, gia đình tôi nuôi đến nay đó. Thế bây giờ nó vẫn ở với gia đình bác à? Mặt của Lão Tuyên nghe đến đây thì tái dại. Đúng rồi, để tôi gọi nó ra chào chú. Phước ơi! Ông Sáu gọi mãi mà không thấy tiếng con trai, liền vội đi vào nhà tìm, nhưng chỉ thấy mỗi vợ và con gái. Ông Sáu đi xuống bếp kiếm cũng không thấy, nghĩ là nó lại chạy đi đâu. Lão Tuyên ngoài mặt cười nói sợi lời, muốn đi, thế nhưng trong lòng của lão lo lắng. Lão biết chắc đây chính là vợ và thằng con hờ năm xưa, thế nhưng trong lòng vẫn đang tự nhủ, chỉ là trùng hợp. Trời đã trưa, Ông Sáu mời đãi bôi họ ở lại ăn cơm, nhưng người ta từ chối. Thì bác thu xếp nhá, một tuần sau tôi sẽ xuống xử lý xong lấy cốt gửi chùa. Sẵn tiện tôi biếu bác chút tiền coi như đặt cọc he. Lão Tuyên đưa ra hai cọc tiền dày cộm, toàn những tờ 500 ngàn. Ông Sáu nhận nhưng trong lòng buồn rầu lắm. Khi mà họ đi về, ông Sáu bất giác nhìn thấy bóng dáng của ông Phước đã đứng bên ngôi mộ của má nó từ bao giờ. Ánh mắt của thằng Phước đang hằn học nhìn đoàn người kia. Phước ơi, làm gì đây đây? Ông Sáu gọi mấy câu nhưng không thấy tiếng đáp. Về phần Lão Tuyên, sau khi về một ngôi nhà lão thuê cách không xa, lão không ngừng suy nghĩ về ngôi mộ của người đàn bà tên Tuệ và lời của ông Sáu kể. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, lão giật mình. Lão chạy ra mở cửa thì lại chẳng thấy ai cả. Thứ duy nhất lão thấy là một cuộn giấy. Lão tò mò đưa tay mở ra thì mặt tái mét, bởi vì trong cuộn giấy toàn là tiền âm phủ. Tính giá trị chính là bằng số tiền cọc mà lúc nãy lão cọc cho ông Sáu. Lão vội kêu người xuống tận nhà ông Sáu hỏi cho ra nhẽ. Lão nghĩ ông Sáu giở trò. Tiếng chuông điện thoại của lão bỗng nhiên vang lên. Thưa ông chủ, số tiền mà ông chủ đưa cho nhà ông Sáu vẫn giữ ở đây, mọi thứ vẫn bình thường, nhà ông Sáu vẫn đồng ý. Lão Tuyền bỗng nhìn toát mồ hôi. Lão cố lấy lại bình tĩnh, cố trấn an đây chỉ là một trò đùa ác. Lão muốn nhanh chóng giải quyết sự việc ở làng quê này để cho xong. Lão đứng dậy lấy chai rượu tây ở trên kệ, rót một cốc uống một hơi. Lão cứ nghĩ đến người đàn bà tên Tuệ và thằng con trai tên Phước. Không thể nào trùng hợp như vậy. Lão cứ ngồi như thế tiếp tục uống rượu để giải tỏa đi áp lực, cũng là quên đi câu chuyện 10 năm trước. Lão nhấc máy gọi cho đàn em, cho điều một con gái làng chơi đến đây để giải trí một chút. Độ 15 phút sau tiếng chuông cửa vang lên. Trước mặt là một cô gái trẻ. Lão nhìn từ trên xuống dưới mà nuốt nước bọt ở ngực. Lão đưa cô gái vào phòng, muốn giở trò thú tính. Mặc cho cô gái bắt đầu khóc la, gào thét xin tha. Thế nhưng lão này vốn dĩ cũng là một lão biến thái, với những kiểu làm tình thô bạo, là bạo dâm. Bỗng nhiên khi đang khoái chí, lão mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính là của người vợ năm xưa. Xin anh tha cho em, xin anh tha cho em. Con nó đang ở bên kia nhìn anh ơi, anh tha cho em. Lão Tuyên giật mình, buông cô gái làng chơi ra. Cô gái co rúm lại, đau đớn. Lão Tuyên đờ người, nhìn hình ảnh bây giờ lại bình thường. Lão không hiểu tại sao. Bỗng nhiên, lão lại nghe tiếng nói. Anh có thấy thích không? Giọng nói là của cô gái làng chơi, nhưng không có yếu ớt, mà lại có vẻ ma mị. Cho đến khi lão dụi mắt, nhìn ra, ở đằng sau, ngay bức vách tường, xuất hiện một bóng người đang quay lưng lại phía mình. Này, mày là ai? Cho đến khi cái bóng người nọ vẫn đứng đó mà cái cổ quay dần dần 180 độ lại, nhìn thẳng vào lão. Lão trợn mắt nhận ra, đây chính là cái khuôn mặt đó. Mặc dù đã 10 năm trôi qua, mặc dù nó đã lớn, nhưng các nét mặt và đặc biệt là cái ánh mắt hằn học đang nhìn mình thì chính là thằng bé Phước. Lão hét lên, lão lao ra muốn chạy mở cửa. Thế nhưng cánh cửa như bị chốt chặt lại. Lão dùng sức tông mạnh cái cửa, mảnh kính vỡ bắn ra tứ phía, tay chân của lão đầy máu. Lão lao ra ngoài, chạy vào làng, về hướng gia đình nhà ông Sáu. Nhưng chạy được nửa đường, xe đột nhiên chết máy. Lão ngồi im ở trong xe ô tô, nhìn lên gương chiếu hậu. Lão thở phào. Bỗng nhiên, ở bên tai của lão vang lên tiếng nói. Ông trả mạng lại cho má con tôi. Trả mạng lại cho má con tôi. Chúng tôi chết đau đớn lắm. Ông có biết hay không? Lão Tuyền liếc mắt nhìn ra kính chiếu hậu. Lão thấy từ xa xa cuối con đường hiện lên hình bóng của người vợ năm nào, với cái đầu gần như đã rụng lìa, đang từ từ đi tới. Ông trả mạng lại cho má con tôi. mạng lại cho má con tôi. Lão Tuyên giật mình khi thấy ở ngay bên kia cánh cửa xe bên trái là hình ảnh một thằng thanh niên đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang đứng áp sát mặt vào cái gương nhìn thẳng vào lão. Lão tùng cửa xe mà lao ra ngoài. Cứu, cứu tôi với! Người dân nghe tiếng gào thét cũng chạy ra xem vì hiếu kỳ, thấy lão Tuyên cứ thế mà bỏ chạy thục mạng, miệng kêu cứu. Cho đến khi lão Tuyên chạy đến cuối làng là đến chỗ nhà của ông Sáu là hết đường. Lão Tuyên lao thẳng vào trong khu đất, lao ra đằng sau nhà nơi có những đám mồ mả. Có chuyện gì vậy chú Tuyên? Làm sao thế? Lão Tuyên hổn hển. Thằng con trai nhà ông, nó tên là Phước phải không? Nó gầy gầy cao cao xanh xanh phải không? Đúng rồi, có chuyện gì? Nó chết rồi. Nghe lão Tuyên nói thằng Phước đã chết, ông Sáu tức giận. Này, chú đừng tưởng chú có tiền có của, chú muốn nói gì thì nói. Con tôi nó sống sờ sờ. Không, tôi nói thật. Lão Tuyên vừa dứt lời thì trông thấy thằng Phước đứng ở ngay đằng sau bờ rào, mặt xanh lè lè. Ông xem, thằng con ông kia kìa. Thằng Phước. Ông Sáu ngoảnh ra theo hướng ấy thì lại chẳng thấy ai cả. Ông chạy vào phòng thì vẫn thấy thằng Phước đang nằm chùm chăn đến cổ mà ngủ, quay mặt vào tường. Tức giận, ông Sáu nghĩ là lão Tuyên lão đang rủa xả con mình. Ông chạy ra. Ông loáng thoáng thấy lão Tuyên cứ đứng đó mà lẩm bẩm. Lẩm bẩm lại chính là câu chuyện năm xưa. Dượng tha cho con. Ông đã hại chết má con tôi, ông phải đền mạng. Không, Dượng không cố tình. Không cố tình đâu. Ông còn muốn nói không sao? Ông giết chết tế tôi, ông chiếm đoạt nhà cửa, ông chiếm đoạt ruộng vườn nhà tôi. Điều kỳ lạ là lão Tuyên vẫn cứ đứng trước ngôi mộ của cô Tuệ mà lẩm bẩm trong nhiều vai. Không, Dượng không cố ý. Ông giết chết má tôi, ông đuổi tôi ra đường, ông xem tôi không bằng con chó. Đến bây giờ, ông Sáu dường như hiểu ra mọi chuyện. Ông biết lão Tuyên là người giết chết cô Tuệ. Bất giác, ông Sáu giật mình, nhìn thấy lão Tuyên dường như không phải là đang nói một mình, mà đang nói với một cái bóng dáng đứng ngay đằng sau cái bia mộ của cô Tuệ. Ông Sáu chột dạ, chạy ào vào trong phòng của thằng Phước. Bà Sáu cùng với chị Lan cũng tò mò chạy theo. Vừa mở phòng của thằng Phước ra thì mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Ông Sáu thấy một làn hơi lạnh phả ra làm cho ông rùng mình. Tay ông từ từ đưa lên kéo cái chăn đang che kín mặt của thằng Phước thì ông giật mình. Đập vào mắt ông là một bộ xương khô đen thùi lùi, bốc mùi tanh hôi. Ở trên bộ xương được khắc những ký tự vô cùng kỳ lạ, giống như là bùa chú, còn đang lập lòe ánh đỏ. Bà Sáu vừa nhìn thấy cảnh ấy thì lăn ra ngất xỉu. Ở trước sân nhà, lão Tuyên vẫn đang quỳ trước mộ của cô Tuệ ở cánh bên kia mà van xin, khóc lóc xin tha mạng. Bấy giờ, hồn ma của Phước hiện ra, lòi cả răng nanh, từ từ đi đến. Ông biết không, để trả thù, tôi thậm chí phải tự yểm bùa mình đó. Đến lúc ông phải trả giá rồi. Thằng Phước đưa tay túm lấy thân thể đồ sộ của lão Tuyên, kéo đến trước mẹ mộ mẹ mình. Một đường máu tươi lê theo sành sạch. Bắt lão Tuyên quỳ trước mộ, thằng Phước đi thẳng đến bên ấy. Chỉ thấy lão Tuyên cứ quỳ ở đó, máu mồm máu mũi máu tai máu mắt bắt đầu chảy ra. Lão Tuyên cứ thế mà dập đầu mà cúi lạy bia mộ cùng cộp. Mỗi một tiếng cộp vang lên là cái đầu của lão Tuyên lại đập mạnh vào ấy một cái, cho đến khi máu me be bét trào ra. Người dân chứng kiến sự việc vô cùng khủng khiếp, ai nấy đều sợ tái mặt, cũng không ai dám lại gần mà can, cho đến khi cái đầu của lão Tuyên bở ra làm đôi, lão gục xuống chết tốt. Cả làng cả một đêm mất ngủ, cho đến khi lực lượng chức năng tìm đến, họ hỏi dò. Sau đó một mặt cho người ra xử lý xác của lão Tuyên. Sau khi nghe ông Sáu kể lại, người ta nhìn nhau mới giật mình. Một người nói: "Bác Sáu, bác bình tĩnh nghe chúng cháu đã. Các chú cứ nói đi. Ở bệnh viện mà ngày trước bác nói bác đưa cậu Phước vào điều trị, ấy là một bệnh viện bỏ hoang từ lâu. Còn cậu Phước, chúng cháu đã điều tra mới biết, cậu đã chết cách đây hơn 10 năm. Hài cốt của cậu được chúng cháu tìm thấy cách đây không lâu, ở ngay bên mương." Ông Sáu nghe đến đây thì giật mình, không tin nổi đó là sự thật. Nhưng mà cái bộ xương con tôi nó nằm ở trong đó. Chúng cháu cũng không biết phải giải thích như thế nào cả. Chúng cháu đã tìm thấy hài cốt thật sự của thằng bé, mà không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Ông Sáu cũng không tin nổi những chuyện đang diễn ra, nó giống như là một cơn ác mộng vậy. Người ta cũng bàng hoàng lắm, cuối cùng chẳng có cách giải thích nào. Người ta cũng chỉ đành cho rằng ấy là sự kiện ma quỷ mà thôi. Nhiều năm trôi qua, gia đình của ông Sáu và cái xóm làng ấy, sau cái sự vụ chấn động kinh hoàng kia, cũng đã trở lại yên bình. Ông bà Sáu vì thương cho số phận của thằng Phước và cô Tuệ, cho nên đã tự nguyện ăn chay trường, hàng ngày tụng kinh niệm Phật để mong cho má con nó được siêu thoát. Còn chị Lan được một sư thầy cho rằng tội nghiệp của thằng Phước gây ra quá nặng, nó đang phải chịu cảnh lưu đày địa ngục. Nghe lời thầy, chị Lan nguyện quy y, đem hết kiếp này dâng lên cho Phật, ngày đêm tụng kinh tích đức, cầu nguyện cho em được đỡ đau đớn. Trong bóng tối của ngôi làng ấy, điều hiu, lâu lâu người ta vẫn thấy, nói hồn ma của đám đàn em thằng Mẹo vẫn cứ bò lổm ngổm ở ngoài mương. Thấy hồn ma của thằng Mẹo vẫn cứ treo lủng lẳng ở gốc cây đa. Thấy hồn ma của thằng Giang vẫn cứ đập đầu bôm bốp vào thành giếng. Thấy hồn ma của lão Tuyên không được siêu thoát, vẫn cứ ngồi sừng sững ở bên mộ của cô Tuệ mà vái lạy. Thế nhưng tất cả những hồn ma đó không đáng sợ bằng một hồn ma. Một hồn ma của một thằng bé 9 tuổi đang dắt tay một cái bóng khác, vẫn mang khuôn mặt, nét mặt tương tự như vậy, nhưng là cả một thằng thanh niên 17 tuổi. Chúng nó cứ đi lang thang ở quanh làng. Hai đứa chúng nó, một đứa cầm dao, một đứa cầm một hòn đá mài, mà mài lên xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc bộ truyện Con Rối. Tôi đã nói rồi, cái bộ này màu sắc nó rất là lạ, đúng không các bạn? Mình đọc mình thấy rất là lạ. Ban đầu thì mình nghĩ rằng là bộ truyện có thể là nói về một cái nhân vật đa nhân cách. Thế nhưng mà sau đó nó lại là một cái cú bẻ lái rất là khét. Rất có thể là một cái ý tưởng mới nảy sinh trong cái quá trình viết. Thế nhưng mà màu sắc của nó rất là lạ, đúng không các bạn? Bởi vì mình thấy nó hay quá, cho nên là mình đọc luôn một thể. Nó màu nó lạ quá các bạn. Chứ còn đáng nhẽ là bộ này mình định chia hai tập đó, các bạn nhìn thấy ở trên cái thumbnail là mình để nó làm tập 1 đó các bạn, đúng không? Mình định đọc nó là chia làm hai tập, nhưng mà mình thấy nó lạ lạ, mình đọc luôn. Mình đọc luôn một tập. Tại vì như các bạn đã biết, đã có lần mình đã tâm sự đó, là mặc dù mình đọc chuyện về dọa ma, hù dọa rất là tốt, nhưng nói thật lòng là mình thích đọc những cái chuyện mà nó kiểu ám ảnh tâm lý hơn. Các bạn có nhớ cái bộ, các bạn có nhớ cái bộ Tử Thi Báo Thù, cái bộ hoán xác của Người Điên Báo Thù không? Cái bộ hoán xác của Đan Linh á. Tức là mình thích đọc cái kiểu như thế. Mình thích đọc cái kiểu mà nó kiểu ám ảnh tâm thần như thế hơn. Thật sự là như thế, nên vì vậy khi mà đọc được cái bộ này mình đọc một mạch luôn. Ok. Anh cảm ơn tác giả Móm Bá Phúc, em đã tin tưởng trao tác quyền cho anh. Tại vì ngay cái khi mà em post cái chương đầu lên trên cái nhóm chuyện ma đó, anh đọc mới có chương đầu thôi. Tại vì anh thì quan điểm của anh là anh không bao giờ đọc hết tác phẩm cả. Anh chỉ đọc chương đầu anh cảm thấy ưng là anh liên hệ tác quyền, hoặc là anh nhờ Toàn liên hệ. Bởi vì nếu như anh bận thì anh sẽ nhờ Toàn. Thì anh đã thích rồi, anh đọc chương đầu thôi, anh thích thì là anh liên hệ. Còn một khi anh đã thích rồi thì ai bảo nào hay hay không hay như nào, anh không quan trọng. Quan trọng là anh thích. Mà khi anh thích thì anh sẽ tìm mọi cách để cho nó hay. Nếu như chẳng hạn người ta có nói nó không hay thì anh khắc tìm cách để cho nó hay trong con mắt của người ta. Chứ còn đối với anh thì là anh thích là nó hay. Quan điểm là như thế. Mà anh thấy là cái cách viết của em rất là lạ. Ok, trước khi chúng ta kết thúc trình livestream thì mình có chia sẻ như thế này. Trước hết là tôi cũng rất cảm ơn anh chị em. Trong thời gian vừa rồi đã có rất nhiều anh chị em tin tưởng, nói rằng là tôi cũng là người đã đứng ra để kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung hay là những cái thứ đại loại như vậy. Bởi vì mình cũng rất cảm ơn, bởi vì anh chị em có tin tưởng thì mới bảo mình làm như vậy. Nhưng mình xin phép là mình không làm như vậy. Nếu như những bạn thích nghe chuyện của A Tũn, những bạn có tấm lòng muốn hướng về miền Trung mà muốn ủng hộ đồng bào miền Trung thì các bạn có rất là nhiều địa chỉ tin cậy để ủng hộ. Ví dụ như là ca sĩ Thủy Tiên, ví dụ như là nghệ sĩ Hoài Linh, hoặc là các bạn có thể ủng hộ trực tiếp vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó. Còn mình chắc chắn một điều là mình không làm như vậy. Bởi vì các bạn nói thật lòng là mình trong mấy ngày vừa qua mình đã đọc rất nhiều thông tin về một số kẻ lợi dụng cái cơ hội mà đồng bào miền Trung đang chịu bão lũ này, đau khổ như thế này, mà chúng lợi dụng cái điều đó đứng ra để kêu gọi ủng hộ, để lấy tiền ủng hộ của các bạn để trục lợi riêng cho cá nhân. Mình đã đọc rất nhiều bài rồi, rất nhiều. Có những kẻ còn fake tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên, fake tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh. Đó, để kêu gọi. Có những kẻ thì đứng đích danh ra kêu gọi ủng hộ, nhưng lại không ủng hộ, lại lấy tiền đó để ăn chơi, để đi tiêu. Có mình còn biết được một cái anh nọ mình biết, cũng là một cái anh có tiếng tăm trong cái giới ma bít của chúng ta luôn, kêu gọi ủng hộ hình như được mười mấy hai chục triệu thì mình cũng không có rõ, bởi vì anh cũng không có thống kê lên. Anh kêu gọi ủng hộ mà trời ơi, anh đi làm từ thiện cầm mười mấy hai chục triệu anh đi từ thiện. Nhưng các bạn, nhưng đi từ thiện mà anh làm quả vé máy bay, các bạn tính ok vé máy bay mất nhẹ bèo bèo đôi củ, nếu như vé máy bay khứ hồi ở trong cái giai đoạn này chắc là cũng phải đến 3-4 củ, đúng không ạ? Đi từ thiện mà đủ, anh ấy anh còn đi anh khoe với người ta là anh đi vào trong Huế anh từ thiện mà anh đi 3. Cái gì vậy, đi từ thiện mà đi 3 đó hả? Ồ, cứ cho là tiền riêng đi. Ừ, nếu như mà có một số người sẽ nói là xài tiền riêng, xài tiền riêng, đúng không các bạn? Nếu như mà xài tiền riêng thì thà là đem cái tiền đó ra ủng hộ đi, cộng luôn vào cái số mười mấy hai chục triệu đi. Tôi nói với các bạn, đi ba bây giờ gọi một cái chai Chivas fake, gọi chai Chivas 12 fake bèo bèo với cái giá của ba thì có lẽ lâu rồi mình không có đi, nhưng mà mình nghĩ là phải 4-6 củ, đúng không ạ? Một cái chai Chivas fake thôi á, còn Chivas xịn nó còn hơn. Gọi thêm một ít đồ ăn đó. Anh nào hôm đó mà anh phấn khởi anh chơi thêm quả vài đường bột mì nữa. Sau đó là anh làm đến dăm chục quả bóng đãi anh em. Thì cái số 20 triệu kia thì có khi nó còn trả đủ. Mà tôi nói với các ông, đi ba mà đã chơi vào thì có khi lại phải có tí gái. Đó. Thì nó còn đến mức độ nào các bạn? Có ai đi thiện nguyện như vậy không? Không. Tôi nói luôn là không. Đúng không ạ? Ủa mà đi thiện nguyện, anh ấy chụp ảnh. Anh ấy chụp ảnh lên là đồ anh mì tôm này, rồi là đồ ăn các thứ, lương thực các thứ. Anh chụp ảnh đó lên là anh có những cái đó. Ồ vậy thì đúng vậy, anh đi máy bay, thế còn những cái thứ đó thì mang bằng cái gì? Anh đút ở ba lô đó hả? Anh chụp ảnh là mì tôm chất thành đống luôn. Đó. Đồ ăn chất thành đống luôn. Vậy mà anh nói là anh đi máy bay. Ủa vậy là anh ấy thuê hẳn một cái con chuyên cơ đó phải không các bạn? Anh thuê hẳn một cái con chuyên cơ để chở những cái đồ đó vào hả? Bởi vì anh đi máy bay mà các bạn. Anh còn show vé máy bay ra mà. Ồ vậy thuê chuyên cơ đó hả? Chơi lớn vậy. Không, được anh chị em quyên góp ủng hộ, gom vào được đổ anh, theo anh ấy post lên là mười mấy triệu á. Thì cứ cho kể cả là 20 triệu đi. Thì ồ, quê thuê chuyên cơ đó hả? À, sau đó là vào Huế thì còn đi ba. Đu đi tình nguyện, đi thiện nguyện mà chơi lớn vậy. Đi ba đó hả? Xin lỗi là em ở đây em làm bục mặt bục mày ra, em đang ở Thái Nguyên nó rất là yên bình mà em còn không có dám đi ba luôn. Em không có tiền mà đi ba luôn. Chứ mà đi thiện nguyện lại còn ghé qua Huế đi ba luôn đó, đi khoe mọi người như vậy. Chơi vậy, chơi lớn vậy, ok. Cái thứ nữa là mình cũng rất là bức xúc. Đó là anh ấy lấy ảnh của một vị sư thầy. Anh ấy lấy ảnh của một vị sư thầy. Một vị sư thầy cũng rất là có uy tín. Và có một số người đang đã biết cái sự việc này, đang trao đổi với sư thầy để xác minh lại cái sự việc đó. Và nếu như mà cái sự việc đó được sư thầy xác minh thì chắc chắn là sẽ làm lớn chuyện lên, bởi vì lợi dụng cái danh tiếng của thầy. Đó. Anh ấy chụp ảnh một cái vị sư thầy và anh nói rằng anh đi theo vị sư thầy đó. Thế nhưng sư thầy đã chính thức nói rằng là đến giờ phút này thì thầy hoàn toàn đi bằng tự thân thầy và lấy những cái đồ của tiền của cá nhân thầy ra, không nhận bất kỳ tiền của ai hết, không nhận bất kỳ tiền của ai đi cùng hết, toàn bộ là tiền của cá nhân thầy ra. Và thầy cũng nói luôn là thầy không có liên quan gì đến cái anh nọ cả, và yêu cầu anh ấy không được phép lấy cái danh nghĩa của thầy ra như thế để bôi nhọ cái Phật giáo và cái việc làm ý nghĩa của thầy đó. Không, cái anh này thì là một cái anh nó cũng bình thường thôi, không thể nổi, anh không gọi là quá nổi tiếng. Bạn Đặng Bích Phương, bạn không phải là anh Hương Dứa, bạn anh này thì cũng chỉ là một cái anh choai choai thôi đó. Và hiện tại thì những bên liên quan đang có cái xác minh và mình cũng chỉ là một người hóng hớt thôi, cho nên là vì chưa chính thức xác minh cho nên mình chưa có nói. Mình chưa có nói chính xác. Còn khi nào xác minh thì chắc chắn là bản thân mình đứng ở tư cách là một người đang hướng về đồng bào miền Trung, và cũng là một kẻ rất là anti những cái kẻ lợi dụng cái lòng tốt của người ta để mà làm trục lợi cho bản thân, thì tôi sẽ là người đứng ra để bóc phốt, sẽ góp phần vào cái sự bóc phốt đó. Chứ còn trước giờ thì tôi không có thấy ai đi thiện nguyện như vậy. Tôi không có thấy ai đi thiện nguyện mà đi máy bay đem chuyển cả một anh chụp ảnh mì tôm này nọ nhiều lắm. Vậy mà anh đi vua máy bay, thế còn cái chuyên cơ là chở đồ về đến sau à các bạn? Hay là xe thì tôi được biết là hiện tại nếu như mà đến Huế thì rất nhiều con đường đang bị tắc. Các bạn. Đó, đi thiện nguyện mà anh khoe đi là anh đi ba chơi. Đó, đi thiện nguyện mà anh chụp ảnh là anh đi thiện nguyện với một thầy mà thầy đã đứng ra xác nhận. Đó. Là không có. Đó. Thì tôi mong rằng là các bạn là những người đang hướng về miền Trung yêu thương, dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều đang hướng về khúc ruột miền Trung. Các bạn muốn ủng hộ cho đồng bào miền Trung, các bạn hoàn toàn có những cái địa điểm, những cái địa chỉ rất đáng tin cậy, đã và đang làm rất tốt những cái công việc thiện nguyện đó. Ít nhất như tôi biết là gì? Là chị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, như là chú Hoài Linh. Đó là hai người mà chắc chắn là tôi biết chắc chắn là họ đang làm tốt cái điều đó. Và cái địa chỉ uy tín nhất mà tôi biết đó là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang làm cái điều đó. Thế nên hoàn toàn có thể lựa chọn. Ai mà không cảm giác là không muốn chuyển cho bên chị Thủy Tiên thì chuyển cho chú Hoài Linh. Ai mà không chuyển chú Hoài Linh thì chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Ai mà không chuyển cho bạn Tổ quốc thì chuyển. Hai người các bạn có thể thoải mái lựa chọn nhá. Tôi mong rằng khi các bạn gửi những đồng tiền của mình là những cái tấm lòng của các bạn, thì hãy chuyển đến, chọn đúng người gửi, đúng nơi gửi, để những cái tài sản đó nó được chuyển đến đúng tay của những người đồng bào đang đói khổ. Đừng để cho những cái kẻ xấu lợi dụng cái điều đó để trục lợi cho bản thân. Và những cái kẻ đó tôi tin chắc rằng chúng sẽ phải trả giá. Và nói thật là đến bây giờ đang có rất nhiều tổ chức đang lên án những hành động đó. Và tôi nói thật để chả hiểu cái ông đó ông nghĩ cái gì, nhưng mà nói thật là cái hành động đó rất là ngu. Tôi nói thật, nó rất là ngu luôn đó. Ở trong cái giai đoạn nước sôi lửa bỏng này mà làm như thế là quá ngu luôn. Đúng không ạ? Có rất nhiều bạn ở đây đang biết là tôi nói đến ai, nhưng mà vì sự việc nó chưa ngã ngũ cho nên là tôi chưa nói chính xác. Còn chừng nào ngã ngũ, tôi sẽ là một trong số những người góp sức vào để bóc phốt cái điều đó. Lợi dụng chúng ta, lợi dụng đồng bào đang cơ cực để mà trục lợi cho bản thân là cái điều không chấp nhận được. Nha. Ok. Thì và mình cũng nhắc lại luôn là mình sẽ không làm việc đó. Mấy hôm trước thì Đức Codezone là một admin của mình có trao đổi với mình là bé Julie Nguyễn cũng là một cái tác giả đang trực tiếp ở cái vùng lũ lụt, thì cũng có muốn huy động cái điều đó. Thì mình không có đứng ra huy động, nhưng mình có chia sẻ cái bài của bé Julie, bởi vì em Julie cũng là một người mình biết và em ấy cũng đang làm những cái việc rất là thiết thực đó. Em ấy đang làm những cái việc rất là thiết thực, thì mình cũng có chia sẻ để các bạn có thể là qua một cái cổng đó để giúp đỡ đó. Còn lại thì mình nhắc lại là mình không đứng ra để huy động thiện nguyện cái gì cả. Việc mình làm nó rất nhỏ bé, đó là vợ chồng mình cũng chuyển khoản vào tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên một phần nhỏ nhỏ để giúp sức mình vào cái công cuộc giúp đỡ đồng bào, thế thôi. Mình cũng đóng góp ở địa phương dưới góc độ là một người công dân cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương, sau đó là chuyển lên những cấp cao hơn và đưa vào bên trong, thế thôi. Mình chỉ làm như vậy thôi, chứ còn mình không đứng ra cái gì cả. Nên là anh chị em hết sức thông cảm, các bạn sẽ tìm qua những cái cổng như là mình vừa nói để ủng hộ cho đồng bào miền Trung nhá. Còn mình chỉ nhắc nhở các bạn là hãy chọn mặt để gửi vàng, để làm sao cái tình cảm của mình, cái tấm lòng của mình và tiền bạc vật chất của mình đến được đúng những cái đối tượng đang cần, tránh để cho những kẻ xấu lợi dụng. Ok, một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Đinh Ngô Bá Phúc, và anh mong rằng anh sẽ có cơ hội được diễn đọc nhiều tác phẩm khác của em. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.